Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta cùng đến với tập tiếp theo, tập số 277 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, thì bây giờ thì quý vị các bạn cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau thời gian nửa nén nhang, Ninh Khánh Tuấn dưới sự hướng dẫn của Hoàng Thiên lại lần nữa đi tới cửa tiệm luyện khí của Lục Phố Hộ. Thế nhưng ở đây đã không còn ai, tên thanh niên mà Hoàng Thiên nói đã ngăn cản cô không biết đã đi đâu rồi. Ninh Khánh Tuấn ngơ ngác nhìn cửa tiệm luyện khí rách nát, trong lòng tràn ngập thất vọng. Đan Thành không như những nơi khác, nếu như những nơi khác có thể nhờ sư phụ sử dụng thần thức quét một lần. Thế nhưng ở Đan Thành thì cố kỵ nhiều điều nên không thể dùng thần thức tra xét lung tung. Coi như có thể tra xét thì cũng chỉ là trong vòng vài trăm dặm xung quanh mà thôi. Khinh Tuyết sư muội, em không cần phải gấp. Diệp Mặc này nếu đã đi tới Đan Thành, đã nói đến hắn nhất định sẽ đi đến quảng trường Đan Hội Đan Vương để xem. Chờ đại hội Đan Vương vài tháng sau, em có thể đến quảng trường để tìm hắn, khẳng định cũng sẽ tìm tới. Chừng không phải hắn đã hỏi Hoàng Thiên sư muội rồi sao? Một cô gái khác của Phiêu Miễu Tiên Trì thấy bộ mặt Ninh Khinh Tuyết mang đầy thất vọng liền đi ra an ủi. Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết liền sáng lên. Đúng như vậy, chính là trong nhà chơi tỏ ngoài ngõ đã tường. Giờ mặc nếu đã tới nơi này thì khẳng định cũng vì đại hội Đan Vương mà tới. Huống chi, hắn hoàn toàn biết mình ở Phiêu Miễu Tiên Trì, vì thế khẳng định sẽ tìm được mình. Hoàng Thiên thấy bình tĩnh vui sướng của Ninh Khinh Tuyết trong lòng đã đầy nghi hoặc rồi. Ở Phiêu Miễu Tiên Trì rất ít người có thể thấy được Ninh Khinh Tuyết có loại biểu tình vui sướng này. Cô ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Chị Khinh Tuyết, cái người tên Diệp Mặc kia thực sự là chồng của chị sao? Tâm tình Ninh Khinh Tuyết đã thoải mái hơn nhiều, cô gật đầu. Đúng thế, anh ấy là chồng chị. Chờ sau khi kết thúc đại hội Đan Vương, chị muốn cùng chồng mình rời đi. Thiên Thiên sư muội, Nghiên sư tỷ, còn có Ngữ sư tỷ nữa. Mọi người cần phải bảo trọng. Ninh Khinh Tuyết tự hồ đã mơ thấy được hình ảnh Diệp Mặc dắt cô ra khỏi Phiêu Miễu Tiên Trì. Trong giọng nói có chút tâm tình kích động khắc chế. Cô gái được gọi là Nghiên sư tỷ có chút lo lắng nhìn Ninh Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết sư muội, chị sợ em khó mà đi được. Không nói tới nhân sư thúc sẽ không để cho em đi. Cho dù mấy trưởng lão trong nội môn phòng trường cũng không muốn để một đệ tử nòng cốt vô duyên vô cớ rời khỏi môn phái đâu. Huống chi... Vị Nghiên sư tỷ không nói tiếp câu sau. Thế nhưng mấy người đều hiểu rõ ý nàng. Đó chính là việc Lôi Vân Tông đã tới Phiêu Miễu Tiên Trì cầu hôn. Ninh Khinh Tuyết đã xác định chắc chắn phải gả cho Lôi Vân Tông rồi. Cùng với một tông môn chín sao cường đại bắt quan hệ thông gia, đối với Phiêu Miễu Tiên Trì căn bản đó là chỗ tốt, khó có thể đánh giá. Ninh Khinh Tuyết nghe đến đó trong lòng liền trầm xuống. Cô cảm giác mình hơi lạc quan rồi. Không nói bây giờ còn chưa tìm được Diệp Mặc. Coi như là tìm được Diệp Mặc rồi, thì cô có thể cùng Diệp Mặc rời đi sao? Phiêu Miễu Tiên Trì và Huyền Băng Phái không giống nhau. Huyền Băng Phái cũng là một tông môn chín sao, hơn nữa sư phụ của Tố Tố chính là trưởng lão tu sĩ thừa đỉnh. Đối với Tố Tố rất thương yêu, sư phụ mình tuy rằng đối với mình cũng rất tốt, nhưng địa vị sư phụ cũng không cao. Hơn nữa, sư phụ luôn coi việc môn phái mới là việc chính. Nói không chừng, chính mình tìm được Diệp Mặc không chỉ không đi được, còn có thể liên lụy tới Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên hiểu ra vì sao mấy năm nay Diệp Mặc không tìm đến cô rồi. Có thể hắn cũng có cùng một loại lo lắng này. Suy nghĩ Ninh Khinh Tuyết dần dần tỉnh táo, thế nhưng trong lòng cô đã dần nồng nhiệt trở lại. Cho dù có chết cô cũng không muốn rời khỏi Diệp Mặc. Ở Đan Thành cô nhất định phải tìm được hắn. Cô cắn môi, không nói một lời. Diệp Mặc tuy rằng không nghe được tin tức Ninh Khinh Tuyết đã tới Đan Thành, thế nhưng Phiêu Miễu Tiên Trì đã tới rồi. Tuy rằng hắn rất muốn gặp ngay lập tức Phiêu Miễu Tiên Trì hỏi một chút, thế nhưng hắn cũng biết lúc này căn bản là không thích hợp. Chỉ có chờ giành được thành tích cao trong đại hội Đan Vương, khi đó mới có thể đi tìm Ninh Khinh Tuyết, Lạc Ảnh, bằng không sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào, thậm chí còn chưa chắc có thể nhìn thấy Khinh Tuyết về Lạc Ảnh. Vài ngày sau, Diệp Mặc đều dùng Tử Quy Hỏa để luyện đan. Trước hắn sử dụng là Vụ Liên Tâm Hỏa, nhưng vì Vụ Liên Tâm Hỏa không thể tùy tiện mang ra ngoài, nên hắn luôn dùng Tử Quy Hỏa để tham gia đại hội. Tuy rằng đẳng cấp của Tử Quy Hòa hơi thấp, nhưng ở tu chân giới cũng là một loại mồi lửa kỳ dị chân quý vô cùng rồi. Xếp hạng thứ 12 trong 36 mồi lửa kỳ dị. Nói cách khác, nó chính là địa hỏa xếp thứ 2 trong 12 sau địa hỏa, chính là một thứ hạng cực cao. Duy nhất có chút tiếc nuối là đẳng cấp Tử Quy Hòa của hắn hơi thấp. Đến bây giờ vẫn còn là mồi lửa màu vàng, mà vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc đã là mồi lửa màu đỏ. Nhưng Diệp Mặc tự tin, bản lĩnh luyện đan của hắn, cho dù dùng Tử Quy Hòa màu vàng thì nắm chắc ba hạng đầu cũng không phải vấn đề. Diệp Mặc chợt nhớ tới mồi lửa Cố Mân Tiềm, hắn rất muốn biết mồi lửa Cố Mân Tiềm là loại lửa gì. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gọi Cố Mân Tiềm đến. Cố Mân Tiềm ở tiểu viện này cùng Diệp Mặc ngắn ngủi vài ngày, kỹ thuật luyện đan của y đã tốt, đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng vẫn chưa cách nào nắm giữ hoàn toàn đan quyết thần thức, thế nhưng Diệp Mặc đưa tới một phương hướng luyện đan hoàn toàn mới. Nhiều thứ cho tới bây giờ y không dám tưởng tượng, qua lời của Diệp Mặc nói thì nó đều trở nên bình thường. Cố Mân Tiềm có một loại cảm giác Diệp Mặc đang dạy cho y chính là một thuật luyện đan của một lưu phái truyền thừa, rất có thể chính là truyền thừa lợi hại nhất của tu chân giới. Bởi vậy mà y đối với Diệp Mặc càng thêm tôn kính vô cùng, đồng thời đối với tiểu sư muội Cần Chỉ Hằng càng thêm nhiệt tâm chỉ bảo, bởi vì y cảm giác được Diệp Mặc đối với tiểu sư muội này rất là yêu thương. Nếu như Cần Chỉ Hằng sư muội có thể biểu dương mình vài câu trước mặt Diệp Mặc thì không chừng Diệp Mặc có thể sớm thu y làm đồ đệ. Vì thế khi Diệp Mặc gọi y liền lập tức chạy tới gian phòng của Diệp Mặc. "Sư phụ, người cho gọi con." Cố Mân Tiềm vừa tiến tới vừa kính cẩn hỏi. Diệp Mặc gật đầu. "Hồ Mân, mồi lửa kỳ dị mà anh dùng là loại nào?" Cố Mân Tiềm nghe được Diệp Mặc hỏi về mồi lửa kỳ dị của mình không nghĩ nhiều, lấy ra mồi lửa màu cam rồi nói. "Đây là con trong một lần vô tình tìm được. Nó là mồi lửa xếp thứ 22, Mộc Tâm Hỏa." Cố Mân Tiềm là song linh căn hỏa mộc, cũng là linh căn thích hợp nhất để luyện đan, mà hiện tại y sử dụng chính là hỏa mộc tâm hỏa, đúng là phù hợp. "Một mồi lửa rất tốt, anh đối với đại hội đan vương có nắm chắc mấy phần?" Diệp Mặc ý tứ bảo Cố Mân Tiềm tu hồi mồi lửa. Cố Mân Tiềm lắc đầu, "Còn tới tham gia đại hội đan vương chỉ vì muốn tìm một môn phái để làm cung phụng, sau đó chuyên tâm luyện đan. Hiện tại gặp được sư phụ, con cũng không dự định tham gia tranh tài nữa." Diệp Mặc mỉm cười. "Mấy ngày nay ta cũng dạy cho anh rất nhiều bí quyết và thủ pháp luyện đan mới, bởi vì muốn anh tham gia tranh tài. Nếu anh có thể có thành tích cao, sau đó khi chúng ta trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, khả năng hấp dẫn các tu sĩ cao cấp lại càng nhiều. Thế nên không cần quan trọng tranh tài, quan trọng là thứ hạng." "Vâng, đệ tử xin ghi nhớ." Cố Mân Tiềm vội đáp. Nói xong y dừng lại chút rồi nói. "Sư phụ, con chẳng bao giờ thấy qua người luyện đan, không biết người dùng lại mồi lửa gì?" Diệp Mặc duỗi tay ra, dùng Tử Quy Hỏa liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Không đợi hắn nói, Cố Mân Tiềm kinh ngạc thốt lên. "Đây chính là mồi lửa xếp thứ 12 trong các mồi lửa kỳ dị, Tử Quy Hỏa." Y bỗng nhiên hình như nhớ ra cái gì kinh ngạc. Mấy năm trước ở Sa Nguyên Dược Cốc xuất hiện Tử Quy Hỏa, chính là sư phụ đã lấy được sao? Diệp Mặc trong lòng sửng sốt, thầm nhủ tin tức này truyền đi thật xa. Không nghĩ tới năm đó ở Sa Nguyên Dược Cốc xuất hiện mồi lửa, hiện tại khắp nơi đều biết. Nếu như vậy chính hắn còn có thể dùng Tử Quy Hỏa hay không? Dù sao lần tranh đoạt này cũng có rất nhiều đệ tử các môn phái. Chỉ là Diệp Mặc suy đi tính lại, đã đem suy nghĩ bỏ qua. Tử Quy Hỏa ném ra khỏi đầu, không nói Tuyết Tinh Hỏa đẳng cấp càng thấp hơn, hơn nữa không thích hợp cho hắn dùng. Coi như hắn không cần Tử Quy Hỏa, chỉ cần hắn hiện tại khôi phục diện mạo thật, sau đó tham gia đại hội thì lập tức sẽ có người nhận ra. Lúc ấy hắn khẳng định không khác nào phải tử chiến tới cùng, không thể tiến thì tất lui, không được phép do dự nữa. Diệp Mặc gật đầu, tin tức của anh thật là nhanh nhạy, không sai, mồi lửa này lúc đó ta lấy được ở Sa Nguyên Dược Cốc, đáng tiếc chính là đẳng cấp quá thấp, đến bây giờ mới là mồi lửa màu vàng, nếu như có thể tấn cấp thì tốt. Tuy rằng không phải là sợ dùng mồi lửa để thăng cấp, thế nhưng vài ngày nữa là tới đàn hội. Những người ở đó có người nào là dễ đối phó chứ? Không giống như những đan sư ở thành Toái Diệp có thể so sánh được, lại càng không cần phải nói đến thực lực của luyện đan sư danh nhân đường. Không nghĩ tới, Cố Mân Tiềm nghe xong Diệp Mặc nói lập tức vui mừng. "Sư phụ, con có biện pháp khiếm Tử Quy Hỏa tấn cấp, vì con có khối tử viêm kết tinh của biển sâu." Nói xong, Cố Mân Tiềm tiện tay lấy ra một hộp ngọc đưa đến trước mặt Diệp Mặc rồi nói. Đây là cùng lúc con tìm thấy Mộc Tâm Hỏa. Đáng tiếc, tử viêm kết tinh này lại không có tác dụng gì với Mộc Tâm Hỏa cả. Chỉ là con vẫn thấy luyến tiếc nên giữ lại trong người cho tới tận bây giờ. Không nghĩ tới, giờ đây sư phụ lại có thể dùng đến nó. Diệp Mặc vui mừng tiếp nhận tử viêm kết tinh trong tay, Cố Mẫn Tiềm. Trong lòng thầm than, sống lâu một chút thật tốt, luôn luôn có thể kiếm nhiều thứ tốt. Tử viêm kết tinh này tuy rằng không bằng viêm liên bồng tâm, nhưng cũng là một báu vật vô giá, có thể làm cho mồi lửa kỳ dị có thể tấn cấp. Vậy có thể kém được sao? Thứ này Diệp Mặc cực kỳ cần thiết, thế nhưng Diệp Mặc cảm giác mình lấy đi vật chân quý như vậy của Cố Mẫn Tiềm thì có chút không hay. Cố Mẫn Tiềm hiển nhiên hiểu rõ lo lắng của Diệp Mặc, lập tức y lần nữa quỳ rạp xuống đất khấu đầu. Khẩu cần sư phụ chính thức thu nhận con làm đệ tử, tử viêm kết tinh này xin được làm lễ vật bái sư. Diệp Mặc có chút xấu hổ bảo Cố Mẫn Tiềm đứng lên rồi nói, được rồi, sau này anh là đệ tử của ta, chúng ta không cần thiết lễ tiết rườm rà, chỉ cần biết trong lòng là được rồi. Hắn xấu hổ là bởi vì lúc trước vẫn không thu nhận Cố Mẫn Tiềm làm đệ tử. Bây giờ người ta lấy đồ tốt làm lễ bái sư thì hắn lại nhận. Quả thường hơi giống với việc thấy đợi sáng mắt. Tuy rằng Diệp Mặc biết mình không phải kẻ như vậy, nhưng dù sao loại chuyện này quá mức rõ ràng mà. Thế nhưng sắp đến đại hội đan vương rồi, hắn cũng không thể là không được, tình thế bắt buộc. Tuyệt đối không thể có bất luận gì sai sót, coi như hám lợi thì cũng phải làm tới cùng. Hắn nhìn Cố Mẫn Tiềm một chút rồi nói, ta đi giúp Tử Quy Hòa tấn cấp, anh trước hết hãy tu luyện đi. Chờ sau khi tới đại hội đan vương, ta sẽ truyền cho anh đan pháp lốc xoáy. Trong lòng Cố Mẫn Tiềm kích động không ngớt, y đương nhiên biết chuyện luyện chế chức thần đan. Ngoài trừ đan quyết chức thần đan ra còn một loại hết sức quan trọng, đó là đan pháp lốc xoáy. Tuy rằng mấy ngày nay Đan Thành không ngừng tổ chức các hội giao dịch và các hội đấu giá, thế nhưng Diệp Mặc chẳng bao giờ đi ra ngoài, hắn mượt mực ở trong phòng cố gắng thu thập tử quy hỏa thành một đan hỏa mới. Năm ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên đại hội đan vương. Toàn bộ quảng trường đan thành gần như chật kín chỗ. Vô số tu sĩ hầu hết đều đi tới đại hội đan vương, đan thành. Hơn nữa, hơn 100 người đã tề tựu trong quảng trường, nhưng cũng không có vẻ gì là chật chội. Một ít các đại môn phái còn có khu vực riêng của mình. Một bộ phận tu sĩ không thích lại gần quảng trường sớm đã có các góc riêng bày bố trận pháp để quan sát. Sau khi an bài chỗ ngồi cho Cận Chỉ Hằng, Cố Mẫn Tiềm theo Diệp Mặc tới khu vực của tuyển thủ dự thi. Diệp Mặc phát hiện tuy rằng khán giả ở đây so với đại hội luyện đan danh nhân đường ở thành Toái Diệp nhiều hơn mấy chục lần, thế nhưng tuyển thủ dự thi cũng không có nhiều hơn. Diệp Mặc nhìn quanh một chút, khoảng chừng chỉ có hơn 500 người, mà Diệp Mặc cũng biết 500 người này phòng chừng toàn bộ đều là số người trong đan giới của Nam An Châu. Khác với Diệp Mặc, Cố Mẫn Tiềm đối với người dự thi này rõ như lòng bàn tay. Y liên tục giới thiệu cho Diệp Mặc những đan vương có thực lực có thể đạt giải quán quân trong đại hội lần này. Ngoại trừ đan vương tứ phẩm Quý Bưu Đình của Thiên Dực Hồ mà Diệp Mặc trước đó đã gặp được ở luyện đan danh nhân đường ra, còn có đan vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh của tông môn bảy sao Bích Đan Tông, đan vương ngũ phẩm Tư Bá Xương của Đan Thành, đan vương tứ phẩm Vương Mậu, tán tu đan vương tam phẩm Tông Sư Đạo, đan vương tứ phẩm Thanh Diệp của Thanh Mộng Trai. Không ngờ còn có đan vương ngũ phẩm dự thi. Diệp Mặc tuy rằng không đến mức lo lắng, thế nhưng nghĩ lại ý tưởng cướp đoạt ba hạng đầu thật đúng không đơn giản. Hắn biết mấy người còn lại có người giống mình là một đan vương xài danh hiệu của Linh Đan Sư hay không. Thế nhưng Cố Mẫn Tiềm giới thiệu đến đan vương Thanh Diệp của Thanh Mộng Trai thì Diệp Mặc cũng có ý quan tâm một chút. Cô gái này thoạt nhìn tuổi không lớn nhưng thực sự đã là tu vi hư thần, hơn nữa còn là một đan vương tứ phẩm, khiến Diệp Mặc phải cảm thán trong lòng rằng sao mà ở Nam An Châu này lắm tu sĩ thiên tài như thế. Khi Diệp Mặc đang quan tâm đến đan vương Thanh Diệp thì bỗng nhiên cảm giác được có người nhìn mình. Tùy ý quay đầu thì thấy một cô gái mặc đồ xanh nhạt đang nhìn chăm chăm mình, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Cầm Mộ Tâm. Diệp Mặc biết Cầm Mộ Tâm, nếu đã là đan vương nhất phẩm rồi, lần này nhất định là sẽ đại biểu cho Vô Tình Cốc dự thi. Lúc này thì cô trong lòng cũng có chút vui vẻ, dù sao Cầm Mộ Tâm và hắn đều đến từ Bắc Vọng Châu, trước đây cũng có quen biết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đi tới phía Cầm Mộ Tâm cười ha ha mà nói. Ha ha ha, Mộ Tâm sư muội, thực ngự không ngờ có thể gặp được cô ở chỗ này. Đây là thông tin châu của tôi, chờ khi đại hội kết thúc có thể đến chỗ tôi để tâm sự. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một viên thông tin châu đưa cho Cầm Mộ Tâm. Hắn rất muốn hỏi Cầm Mộ Tâm một chút vì sao cô chỉ có tu vi kim đan, mặc dù đã là một đan vương, và làm thế nào đi tới Nam An Châu, thậm chí còn là môn hạ của Vô Tình Tốc. Cầm Mộ Tâm mừng rỡ tiếp nhận thông tin châu của Diệp Mặc đưa cho cô, chỉ là tay cô còn chưa chạm vào thông tin châu chợt nghe thấy một tiếng quát lạnh hướng về Diệp Mặc. Cút ngay! Đồng thời một bàn tay trắng như bạch ngọc đem thông tin châu Diệp Mặc vỗ qua một bên, cho dù chính Diệp Mặc thì cũng không kịp phản ứng. Diệp Mặc thu hồi lại thông tin châu, vẫn có thể cảm giác được tay mình có chút bỏng rát và đau đớn. Hắn liếc mắt một cái là cô gái đánh lên tay hắn, mặc một bộ quần áo của Vô Tình Cốc. Thế nhưng tu vi so với Cầm Mộ Tâm cao hơn nhiều, không ngờ là tu vi hư thần hậu kỳ. Diệp Mặc cử động cổ tay mình chút, thiếu chút nữa thì cổ tay đã bị đánh gãy. Cô gái này thực sự là lợi hại. Hơn nữa xinh đẹp không kém Cầm Mộ Tâm chút nào, thậm chí bộ dáng còn có chút tốt hơn Cầm Mộ Tâm. Nhìn cô chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc giống như Diệp Mặc vừa làm chuyện gì rất tội lỗi vậy. Hàn Nhọc sư thúc, người này là... Cầm Mộ Tâm khó hiểu, nhìn cô gái vừa đánh vào cổ tay Diệp Mặc, trong mắt có ý bất mãn nhưng không dám nói ra. Mộ Tâm, con còn quá nhỏ, không nên cùng những người đàn ông không đứng đắn tiếp xúc. Nhớ kỹ, môn phái chúng ta gọi là Vô Tình Cốc. Cô gái tên Hàn Nhọc kia nghe được câu hỏi của Cầm Mộ Tâm, giọng điệu có chút hòa hoãn lại, nhưng vẫn nghe ra sự nghiêm khắc trong đó. Cầm Mộ Tâm tuy rằng không dám trực tiếp cãi cô ta nhưng vẫn chần chờ. Thế nhưng trước kia, Đan Vương Hồ Mân cũng thường tới Vô Tình Cốc chúng ta. Hơn nữa, tuy rằng Cầm Mộ Tâm không nói hết câu, thế nhưng cô gái kia nghe ra được ý tứ của Cầm Mộ Tâm. Đan Vương Hồ Mân tựa như cũng quen biết Diệp Mặc, vừa rồi hai người cùng nhau đi tới. Diệp Mặc không để ý tới thái độ của cô gái tên Hàn Ngọc, quay lại mỉm cười với Cầm Mộ Tâm. Mộ Tâm sư muội, nếu như có gì ngoài ý muốn, có thể tới tìm tôi. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, hắn đối với loại đàn bà như Hàn Ngọc rất chán ghét. Cầm Mộ Tâm là một đan vương, tùy tiện đến nơi nào đều có người hoan nghênh. Nếu như ở Vô Tình Cốc cảm thấy khó chịu, hắn có thể đưa cô đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Ý anh là gì? Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là vừa quay người cô gái Hàn Ngọc kia liền chặn hại. Giọng nói băng lãnh, ác liệt chất vấn. Tựa hồ chỉ cần Diệp Mặc không đưa ra lý do, cô lập tức sẽ đem Diệp Mặc đánh gục tại chỗ này. Diệp Mặc nhàn nhạt nói một câu. Mắc gì đến cô? Cút ngay! Mày muốn chết! Sắc mặt Hàn Ngọc nhất thời lạnh đi hắng giọng. Cô không thể tưởng tượng được có người dám nói cô cút ngay. Cô liền lấy một thanh phi kiếm hướng tới Diệp Mặc động thủ. Làm càn! Một thanh âm trầm thấp vang lên, một bàn tay lớn bao lấy bàn tay Hàn Ngọc đem cô ném ra ngoài khu vực của những người dự thi. Cô gái Hàn Ngọc kia bất ngờ bị người ném ra ngoài ngã ngồi trên mặt đất. Thế nhưng cô cũng không dám tiếp tục chạy vào khu vực của người dự thi mà cùng Diệp Mặc nói lời vô ích nữa. Vô Tình Cốc mặc dù là tông môn 8 sao, hơn nữa còn là một trong những tông môn 8 sao mạnh nhất. Thế nhưng muốn ở Đan Thành Dương Oai thì toàn kém xa. Diệp Mặc đối với lão giả vừa ném Hàn Ngọc ra ngoài khom lưng cảm tạ một chút, trong lòng cũng hoảng sợ. Cái cô Hàn Ngọc kia thực lực đã là hư thần tầng 8, muốn giết Diệp Mặc thì cũng không quá khó. Nhưng cô ả bị ném ra như ném rác, có thể thấy được tu chân giới thực sự là thực lực chính là tất cả. Lão già ném Hàn Ngọc ra ngoài hiển nhiên là tu vi hóa chân, coi như là Diệp Mặc cũng chỉ có thể nhìn một chút thủ pháp khi nãy. Lão già gật đầu với Diệp Mặc một cái, bỗng nhiên cao giọng nói. Hôm nay là đại hội Đan Vương, 50 năm tổ chức một lần của Đan Thành cũng như toàn bộ Nam An Châu, là một đại hội luyện đan lớn nhất trong vài chục năm trở lại đây. Hiện tại mời các đan vương và các linh đan sư dự thi tiến vào khu vực của mình. Người không liên quan, mời lui ra ngoài. Một ít bạn bè và những người thân của các tu sĩ rất nhanh được mời ra ngoài. Trong khu vực dự thi thoáng hẳn ra, chỉ còn mấy trăm người. Tuy rằng quảng trường Đan Thành rất lớn, thế nhưng chỗ nào cũng đều có thể nghe rõ ràng lời tu sĩ hóa chân này. Hơn nữa mọi người đều để ý mà nghe, bởi vì đại bộ phận mọi người đều biết có đan sư muốn dự thi. Ngoại trừ một số người lúc nãy căn bản không nghe lão già kia nói, đó chính là Ninh Kinh Tuyết. Cô liên tục dùng thần thoại tìm thức quanh quảng trường Đan Thành, dáng vẻ ngày càng lo lắng. Nếu như là người thường, dùng thần thức như vậy sớm đã bị người khác cảnh cáo, nhưng khi mọi người phát hiện người dùng thần thức xem khắp nơi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn là người của Phiêu Miểu Tiên Trì, nên cũng không ai tính toán chuyện này. Huống chi có vài tu sĩ nhận ra cô gái này chính là xếp hạng thứ 3 trong thập mỹ nữ Nam An, Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Cô biết nếu như hôm nay không tìm được Diệp Mặc, cô thực sự khó có thể tìm thấy hắn nữa. Bởi vì Diệp Mặc nếu như không phải đến xem đan hội, thì khẳng định sẽ rời của Đan Thành. Một khi hắn rời của Đan Thành, thì với độ rộng lớn của Nam An Châu, cô làm sao có thể tìm được Diệp Mặc đây? Sao vậy, Khinh Tuyết sư tỷ? Hoàng Thiên thấy sắc mặt tái nhợt của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng cô biết Ninh Khinh Tuyết đang tìm gì, có chút lo lắng lên tiếng hỏi han. Chị không sao? Ninh Khinh Tuyết cố gắng ổn đại, tâm thần lắc đầu. Tuy rằng tôi đối với các đan sư của Nam An Châu rất coi trọng, bởi vì con đường luyện đan rất hà khắc, không chỉ yêu cầu tư chất tu sĩ luyện đan phải vô cùng tốt, hơn nữa đối với tư chất tu luyện và cơ duyên cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Vì thế, mấy trăm năm qua, các đan sư cao cấp cùng đan vương của Nam An Châu ta vẫn ít tới nỗi có thể đếm được. Mà hiện tại đan vương và đan sư hầu như có hơn một nửa đều tụ hội tại Đan Thành. Lão già hóa chân nói tới đây chậm rãi quét mắt một chút xuống tu sĩ nói tiếp. Giá trị của một đan vương không cần phải nói nhiều nữa. Lần này người đứng đầu đan hội, đan vương, Đan Thành chúng tôi sẽ có một giải thưởng lớn. Về phần giải thưởng là gì, ta hiện tại sẽ không công bố. Tin tưởng mọi người đều rất mong chờ. Hơn nữa, Đan Thành sẽ còn thỉnh cầu top 10 đan vương cùng những đan vương top 50 miễn phí luyện đan 3 ngày cho mọi người. Wow! Cái tin tức này vừa được công bố, quảng trường liền oanh động một trận. Rất nhiều tu sĩ đến Đan Thành chính là vì muốn tìm một đan sư giúp đỡ mình luyện đan. Hiện tại Đan Thành lại tuyên bố sau đại hội đan vương sẽ có 3 ngày luyện đan miễn phí. Đây tuyệt đối là một vận may lớn nhất cho mọi người. 50 người đứng đầu đại hội đan vương, nếu như nói 50 người đứng đầu Nam An Châu cũng không quá đáng. Đan dược mà bọn họ luyện chế sao có thể kém, rất nhiều tu sĩ tu vi không cao lắm, thậm chí bắt đầu trao đổi linh thảo cho nhau, chuẩn bị đại hội luyện đan kết thúc liền thỉnh những đan vương đó xuất thủ luyện đan cho mình. Lão già tu sĩ hóa chân đưa tay ra giấu cho toàn trường im lặng, lúc này mới nói tiếp. Hiện tại chúng tôi mời đan vương Nhiễm Điền, đan vương thất phẩm của Đan Thành, cũng là phó thành chủ của Đan Thành, Thẩm Nhiễn Thành. Thẩm thành chủ sẽ tuyên bố danh sách đan sư dự thi, trọng tài chấm thi. Cô Mân Tiềm truyền âm cho Diệp Mặc. Đan vương Nhiễm Điền là tu sĩ kiếp biến, hơn nữa là một trong hai đan vương thất phẩm duy nhất của Đan Thành. Không cần Cố Mân Tiềm giải thích, Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy người tu sĩ trung niên, áo xám và một tu sĩ kiếp biến. Một đan vương thất phẩm lại còn là một tu sĩ kiếp biến. Với thành tựu này, thảo nào có thể trở thành phó thành chủ của Đan Thành, một thành thị 10 sao. Thẩm Nhiên Thanh nhìn ngọc giản trong tay một chút, rồi đặt ngọc giản xuống cao giọng. Linh đan sư thất phẩm, Ngự Thủ Triệt, Thiên Diễn Tông. Linh đan sư thất phẩm, Sở Tử Tốn, Dược Đỉnh Môn. Thẩm Nhiên Thanh mỗi lần báo ra tên một người, tên của người dự thi nào được đọc lên sẽ đứng lên giữa quảng trường để chào hỏi tất cả. Diệp Mặc không ngờ rằng sẽ như thế này, trước khi nổi danh, hắn không muốn bị người khác biết. Tán tu linh đan sư thất phẩm, Lạc Tiểu Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn, thế nhưng Thẩm Nhiên Thanh đọc đến tên người thứ ba thì đã là hắn rồi. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn đứng lên đối mặt với tất cả các tu sĩ trong quảng trường vẫy tay chào. Khinh Tuyết sư tỷ, là hắn, chính là hắn. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Diệp Mặc lập tức kinh hỉ kéo tay Ninh Khinh Tuyết nói. Ninh Khinh Tuyết cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, khi bị Hoàng Thiên lay động lúc đó mới giật mình tỉnh lại. Cô nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sư muội, em nói cái gì? Cái gì là ai? Hoàng Thiên vẻ mặt đầy hưng phấn, kéo Linh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết sư tỷ, chính là cái tên Lạc Tiểu Mặc kia kìa, vừa rồi Thẩm Thành Chủ báo tên Lạc Tiểu Mặc, chính là cái người tu sĩ ngày đó, hay là chị muốn em gọi Diệp Mặc? Cô gái bên cạnh Linh Khinh Tuyết ngay đó cũng đi với Hoàng Thiên nói ra. Cái gì? Em thấy Diệp Mặc rồi, anh ấy ở nơi nào? Linh Khinh Tuyết bỗng nhiên đứng lên như khí kích động. Những tu sĩ phía sau cũng đang quan tâm đến tu sĩ dự thi trên đài, không chú ý đến dị động Ninh Khinh Tuyết. Bởi vì Thẩm Nhiên Thanh thông báo họ tên các thí sinh đang là về thân phận càng cao. Đúng vậy, Lạc Tiểu Mặc, hắn tới tham gia đại hội đan vương, còn là một linh đan sư thất phẩm. Lúc mà Hoàng Thiên đang lại nhài, Ninh Khinh Tuyết đã lệ rơi đầy mặt. Cô rõ ràng đã thấy Diệp Mặc đang ngồi khu vực người dự thi, rõ ràng tới để tham gia đại hội đan vương. Khinh Tích sư tỷ, chị sao vậy? Hoàng Thiên vội vàng kéo cánh tay Ninh Khinh Tuyết lo lắng hỏi han. Ninh Khinh Tuyết thì thào, anh ấy đã tới, chị muốn tìm anh ấy. Nói xong, Ninh Khinh Tuyết liền muốn lao ra, thế nhưng cô lập tức bị cô gái phiêu miếu tên chỉ bên cạnh giữ lại. Cô gái kia khẩn trương khuyên nhủ Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết sư muội, hiện tại em đi ra không chỉ không gặp được Diệp Mặc, còn có thể bị chấp pháp đại hội Đan Vương đuổi ra ngoài trận, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Lạc Tiểu Mặc dự thi. Không lâu trước chị vừa thấy một tu sĩ hư thần bị hóa chân tiền bối trực tiếp ném ra ngoài. Đúng vậy, em không thể đi ra. Ninh Khinh Tuyết thì thào, ánh mắt của nàng không hề rời thân ảnh Diệp Mặc. Diệp Mặc ngồi trên khu vực dự thi, cảm thấy có người đang quan sát mình, cũng rất muốn quay đầu lại xem là ai. Thế nhưng mạnh mẽ cưỡng chế lại, ở chỗ này tuyệt đối không thể nhìn ngang ngó dọc, sẽ khiến mọi người phản cảm. Bằng không, khu vực dự thi cũng sẽ không bố trí cấm chế toàn thức. Khinh Tuyết sư tỷ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc kia thực sự là đáng trách, hắn đã sớm tới Đan Thành rồi vì sao không tới tìm chị? Cái anh chàng Phương Trùng sư kia đã tới mấy lần? Hoàng Thiên nhìn bộ dáng thất thần của Ninh Khinh Tuyết, có chút bất bình lên tiếng. Thiên Thiên sư muội, không nên nói lung tung, Lạc Tiểu Mặc là một linh đan sư thất phẩm. Lúc này cô gái bên cạnh Ninh Khinh Tuyết nhắc nhở Hoàng Thiên một câu. Vốn là như vậy, làm hại chị Khinh Tuyết mỗi ngày đều khóc. Hoàng Thiên vẫn có chút tức giận. Ninh Khinh Tuyết lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, cô đã cưỡng chế xung động muốn chạy tới trước mặt Diệp Mặc xuống, thì thào đang tự nói với mình. Anh ấy chắc chắn có chỗ khó xử. Chị khẳng định sau khi anh ấy tham gia đơn hội, sẽ tìm chị. Chị chờ được. Sau khi nói xong lại bỏ thêm ba chữ, không rõ ràng khẳng định hay lo lắng. Cô gái vừa khuyên nhủ Ninh Khinh Tuyết xong lại nói với Ninh Khinh Tuyết bằng vẻ lo lắng. Khinh Tuyết sư muội, tên Lạc Tiểu Mặc kia chỉ là một linh đan sư thất phẩm mà thôi. Có thể nói, ở trong những đan sư dự thi hôm nay, hắn là người có thực lực thấp nhất, muốn đạt được thứ hạng cao ta sợ. Tuy rằng cô không muốn nói ra, thế nhưng mọi người đều hiểu được ý của cô. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, ánh mắt một chút cũng không rời thân ảnh Diệp Mặc kiên định. Em không cần hắn đạt được thứ hạng cao, em chỉ muốn ở bên hắn là tốt rồi. Có thể... Cô gái kia lại được ngập ngừng lần nữa. Khinh Tuyết, tên Lạc Tiểu Mặc kia đã đến hỏi em, nghĩa là hắn không quen em. Hiện tại lại đi tham gia đại hội Đan Vương, hiển nhiên muốn giành được thành tích cao trong đại hội Đan Vương này rồi mới tới tìm em. Ninh Khinh Tuyết sau khi biết được Diệp Mặc tới Đan Thành, đầu óc vẫn nghĩ đến Diệp Mặc. Rất nhiều chuyện cô đều không có tâm tư để phân tích. Hiện tại nghe sư tỷ của mình phân tích như vậy cô liền hiểu ra. Vị sư tỷ thấy Ninh Khinh Tuyết tựa hồ đã hiểu được rồi liền thở dài một hơi nhẹ nhõm nói tiếp. Nếu như hắn có thể đạt được thành tích cao rồi mới tới tìm em, hoặc là sư phụ cho phép em đi cùng hắn. Thế nhưng nếu hắn không thể đạt được thành tích tốt thì... Kỳ thường cô không cần phải nói, một linh đan sư cho dù có tài năng đi chăng nữa, nếu như ở đại hội Đan Vương có thể đạt tích thành tích gì thì đó chính là một chuyện lạ rồi. Huống chi còn là một thành tích cao đi nữa sao? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên hiểu rõ dụng tâm của Diệp Mặc, lấy thân phận địa vị của hắn đến tìm mình liệu có thể sao? Nó không chừng đến cả cánh cửa của Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không vào được. Ngày trước khi gặp phải Hoàng Thiên Sư Muội cũng đã bị mắng là con tóc rồi đuổi đi đấy thôi. Có thể nổi danh tại Đại hội Đan Vương mới là cách duy nhất để tiếp cận mình và chị Lạc Ảnh. Nhưng anh ấy chỉ là một linh đan sư thì làm sao có thể đạt được thành tích cao? Sao có thể nổi danh được? Nghĩ tới đây, chóp mũi Ninh Khinh Tuyết chua xót, cô hận không thể lập tức vọt vào trong lòng của Diệp Mặc để nói cho hắn biết. Không cần phải thi thố gì cả, em đi theo anh, cho dù sư phụ muốn chết em cũng muốn theo anh. Thẩm Nhẫn Thanh vẫn liên tục báo tên của các tu sĩ dự thi, thế nhưng tâm tình của Ninh Khinh Tuyết sớm bay đến trên người của Diệp Mặc. Khinh Tuyết sư muội, Phương Trùng sư của Lôi Vân Tông tới, Nhâm sư thúc muốn em qua bên kia nói chuyện. Ninh Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ lại có thêm một cô gái nói nhỏ bên tai của cô. Phương Trùng sư, Ninh Khinh Tuyết nhíu mày lập tức nói. Em không muốn đi qua, em muốn ngồi chỗ này. Khinh Tuyết, lời sư phụ em cũng không nghe sao? Một giọng nữ không bao nhiêu cảm xúc vang lên trong tai, trong giọng nói thể hiện rõ sự bất thứng. Ninh Khinh Tuyết giật mình một cái, vội vã đứng lên phía sau. Hoàng Thiên và Nghiên Sư Tỷ thấy Ninh Khinh Tuyết đứng dậy cũng vội vã đi theo. Khinh Tuyết sư muội. Thấy Khinh Tuyết tới, Phương Trùng sư vội vã đứng lên, tác phong nhẹ nhàng bắt chuyện cùng Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết chỉ là đối với người nữ trung niên trước mặt khom người. Sư phụ, Khinh Tuyết đã tới. Con ngồi xuống đi. Nữ trung niên nhìn Ninh Khinh Tuyết một cái rồi gật đầu. Khinh Tuyết, con đã biết Phương công tử ở Lôi Vân Tông rồi. Vị này chính là sư phụ của Phương công tử, Lôi La tiền bối. Sau này con cần phải. Người phụ nữ trung niên còn chưa nói hết, Ninh Khinh Tuyết đã đứng lên cắt đứt lời bà ta. Xin lỗi, sư phụ, con đã là người có chồng. Về phần con có quen biết người khác hay không, không cần thiết. Ninh Khinh Tuyết tuy rằng đối với sư phụ rất tôn kính, cô biết không có sư phụ sẽ không có cô ngày hôm nay. Thế nhưng hôm nay lời sư phụ nói đã chạm vào giới hạn của cô. Nếu như không phải đã nhìn thấy Diệp Mặc, tâm tình cô nó không chừng liền tồi tệ hơn nhiều. Khuôn mặt người nữ trung niên liền trầm xuống, lập tức muốn phát tác. Thế nhưng bà nhìn thấy mấy vị trưởng lão Phiêu Miễu Tiên Trì ngồi cách đó không xa một chút, đành phải nhịn lửa giận trong lòng mình xuống. Người đệ tử này của bà tuy rằng bình thường không nói nhiều, thế nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay dám trực tiếp dám chống đối bà như vậy. Xem ra sự giáo dục của bà hơi lỏng lẻo. Ninh Khinh Tuyết tư chất tuy rằng không tồi, thế nhưng ở Phiêu Miễu Tiên Trì cũng chưa phải là một trong số những người có tư chất tốt nhất. Cô sở dĩ nổi tiếng ở Phiêu Miễu Tiên Trì bởi vì cô đứng đầu trong người đẹp ở Nam An. Có thể nói vị trí đứng đầu này không giúp đỡ được gì với tu sĩ, nhiều nhất chỉ là một mình hoa đẹp mà thôi. Người quan tâm Diệp Mặc không chỉ có một mình Ninh Khinh Tuyết. Khâu Tuyết ở Bích Đan Tông cũng chăm chú nhìn Diệp Mặc. Người khác không nhận ra Diệp Mặc, nhưng cô chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được Diệp Mặc. Lúc ở bên trong Sa Nguyên Trở Cốc, Diệp Mặc còn tặng mấy viên đan dược thanh uẩn đan cho mình và sư muội. Không ngờ ngày hôm nay ở Đại hội Đan Vương lại nhìn thấy hắn. Hơn nữa hắn còn là một linh đan sư thất phẩm. Không chỉ như thế, lúc này hắn còn là một tu sĩ Nguyên Anh. Phái Chân Đỉnh nằm trong một góc quảng trường Đại hội Đan Vương, lúc này cũng có ba tu sĩ ngạc nhiên, vui mừng nhìn Diệp Mặc. Quách sư huynh, tôi thấy anh Diệp rồi, không ngờ hắn còn là một linh đan sư thất phẩm. Đinh Ninh vẻ mặt mừng rỡ nói, ngữ khí hưng phấn không gì sánh được. Quách Kỳ Phàm chỉ gật đầu, lúc này y đã là tu sĩ Nguyên Anh, tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Diệp Mặc. Trong lòng y cũng âm thầm nói rằng, tôi biết người như anh Diệp tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ở Vấn Chân Điện. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Thế nhưng anh Diệp đã giết Sài Không của Đệ Ma Tông. Hiện giờ sư phụ của Sài Không cũng ở chỗ này. Ông ta có nhận ra anh Diệp không nhỉ? Nếu lỡ như anh Diệp bị nhận ra, thế là tiêu đời rồi. Yên Tất thấy Diệp Mặc cũng mừng rỡ, nhưng rất nhanh y nhớ tới chuyện lúc ở Sa Nguyên Dược Cốc. Diệp Mặc đã giết Sài Không, lúc đó người ở hiện trường nhiều như vậy. Hình dáng của Diệp Mặc khẳng định sẽ bị người ta chuyển tới Địa Ma Tông. Trên thực tế, một gã tu sĩ hư thần hậu kỳ Địa Ma Tông đã nhìn thấy Diệp Mặc. Trong tay của gã cầm một ngọc giản rồi nhìn chăm chăm Diệp Mặc, giọng căm hận nói. Giết đệ tử Sai Không của tao. Ngày hôm nay trời để cho tao tìm được mày rồi. Tao thử xem mày trốn đi phường nào. Hắn không ngờ là một đinh đan sư thất phẩm. Vương Phổ của Thiên Diễn Tông vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lúc gã ở Sa Nguyên Dược Cốc đang muốn giết chết Diệp Mặc, kết quả đã để mất dấu. Không ngờ lần này nhìn thấy Diệp Mặc, hắn đã là linh đan sư thất phẩm, còn là tu sĩ Nguyên Anh, sớm muộn cũng sẽ ném y ra mấy con phố. Mạc Hữu Thâm ngồi trên ghế dành cho khách, sắc mặt y cũng âm trầm nhìn Diệp Mặc. Gã không nghĩ ra Diệp Mặc không ngờ đi tới Nam An Châu, nhưng lại thành một linh đan sư thất phẩm. Nếu như tao để cho mày rời khỏi Đan Thành, tao là đồ súc sinh. Linh đan sư thì sao chứ? Tao muốn giết mày cũng giống như giết một con kiến mà thôi. Mạc Hữu Thâm sắc mặt dữ tợn nhìn Diệp Mặc. Gã hiện tại đang nghĩ xem giết Diệp Mặc như thế nào. Về phần Diệp Mặc có xếp hạng trong đan hội đan vương hay không, y không thèm để ý. Một linh đan sư thất phẩm có thể có hạng gì ở đan hội đan vương thì đúng là chuyện lạ. Ở Lôi Khí Tông, không khí cũng không kém. Một gã tu sĩ kim đan đại viên mãn nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Gã nói với một lão hư thần bên cạnh. Sư thúc, chính là người này, ba gốc ngũ thải điên của con đã bị hắn lấy mất hai gốc. Người này là tu sĩ Bắc Vọng Châu, thật không ngờ lại đi tới Nam An Châu. Còn muốn tham gia đan hội đan vương, thực sự quá ngông cuồng. Nếu như Diệp Mặc ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra tu sĩ Hoàng Ngọc Sơn mà hắn đã gặp khi ở Sa Nguyên Trực Cốc. Tu sĩ hư thần liếc mắt nhìn Diệp Mặc lạnh giọng nói rằng, Ngọc Sơn, không nên để lộ chuyện. Ngũ thải điên không phải chuyện đùa, không khéo để cho mọi người biết. Đến lúc đó chúng ta tìm một nơi không người xử lý hắn là xong mà. Sư thúc, người này đã cứu con, chỉ là không biết gọi hắn là gì thôi. Không ngờ hắn tên là Lạc Tiểu Mặc, còn là một đinh đan sư thất phẩm. Một tu sĩ phái Kinh Hải cũng rất cảm kích Diệp Mặc. Nếu như không ngờ Diệp Mặc ra tay giúp đỡ, y đã bị Hoàng Trác và Thái Sĩ Trương giết chết khi ở Sa Viên Trở Cốc. Lúc đó Diệp Mặc đã ngăn cản bọn họ, chỉ hỏi Lạc Tô Tố, một trong 10 người đẹp Nam An. Diệp Mặc biết nếu hắn lên đài dự thi Đại hội Đan Vương thì sẽ bị rất nhiều người nhận ra, nhưng khẳng định là hắn nghĩ không ra, trong chốc lát đã có nhiều kẻ thù đến vậy. Phó thành chủ Đan Thành Thẩm Nhiên Thanh còn đang tiếp tục đọc tên thí sinh dự thi, nhưng đã đọc tới mấy tên người cuối. Đan Vương nhị phẩm Cổ Khê, Lao Hề của Vũ Đan Môn, Tán Tu Đan Vương tam phẩm Ngưu, Hữu Ngư, Tông Sư Đạo, Đan Vương tứ phẩm Sinh Đình, Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hồ, Đan Vương tứ phẩm Thanh Diệp của Thanh Mộng Trai, Đan Vương ngũ phẩm Bán Tiền, Từ Bán Xương, Đan Thành. Sau khi đọc tên của từng Từ Bán Xương, Thẩm Nhiễn Thanh không tiếp tục đọc nữa mà lại nói: vừa rồi chính là danh sách của 561 Đan Vương và Đan Sư, đại diện cho đan giới Nam An Châu chúng ta tham gia đại hội Đan Vương lần này. Sau đây xin mời Nguyệt Thành Chủ của Đan Thành phát biểu, đồng thời tuyên bố đề thi thứ nhất. Thẩm Nhiễn Thanh sau khi bước xuống, Diệp Mặc cũng hơi yên tâm. Dù sao trình độ cao nhất của lần dự thi này chỉ có Đan Vương ngũ phẩm, nhưng lại chỉ có một mình Từ Bán Xương. Cho dù mình không giành được vị trí đầu tiên thì vị trí thứ hai với hắn cũng không thành vấn đề. Kỳ Nguyệt Siêu thoạt nhìn trẻ hơn Thẩm Nhiễn Thanh một chút, dáng dấp trung niên, giống như Thẩm Nhiễn Thanh mặc một bộ y phục tu sĩ, thân hình không cao, hơi gầy, vẻ mặt thậm chí hiền lành hơn rất nhiều so với Thẩm Nhiễn Thanh. Thế nhưng Diệp Bạc biết đây chỉ là mặt ngoài, từ sau khi hắn thấy Phí Tứ Giang, chỉ biết tuyệt đối không thể dựa vào tướng mạo một người mà đoán được tính cách. Nguyệt Kỳ Siêu đi tới trước, vẫn chưa nói gì, những tu sĩ trên quảng trường đều bắt đầu vỗ tay nghênh đón. Nguyệt Kỳ Siêu có thể nói là tồn tại tối cao trong đan giới mà toàn bộ tu sĩ Nam An Châu biết đến. Còn đó là một trong hai đan vương thất phẩm, có lẽ Nam An Châu còn có đan vương cao cấp hơn. Thế nhưng bất luận kẻ nào muốn luyện đan, có thể tìm tới đan vương giỏi nhất chính là Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nhiễn Thanh. Đan vương bát phẩm trở lên có lẽ có, nhưng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Người ta sẽ không xuất hiện, lại càng không ra tay giúp đỡ người khác luyện đan. Lời nói của Nguyệt Kỳ Siêu và tướng mạo của gã cũng chẳng giống nhau. Không vội không chậm, gã ôm quyền với những tu sĩ đang vỗ tay nói rằng: tu sĩ Nam An Châu ta đều biết, trình độ tu chân Nam An Châu đứng đầu trên toàn bộ đại lục Đạc Nguyệt. Theo lý thuyết thì trình độ luyện đan chúng ta có thể đứng vững ở vị trí đầu tiên. Nhưng trên thực tế, trình độ tu chân chúng ta không bằng Bắc Vọng Châu, đã làm ra thành tích luyện đan khiến cho cả đại lục Lạc Nguyệt phải chú ý đến. Nói đến đây, Nguyên Kỳ Siêu cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên trên quảng trường vì câu nói này bất ngờ phản ứng mạnh mẽ. Gã chờ mọi người trật tự mới lấy tay để ép thanh âm tiếp tục. Mọi người đều biết, trước khi tu sĩ chúng ta hình thành nguyên thần, cái quan trọng nhất không phải đan điền mà là thần thức. Mà toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt cũng không có đan dược cung cấp cho tu sĩ Nguyên Anh chữa trị thần thức. Thần thức chúng ta bị thương chỉ có thể dùng dẫn thần thảo hoặc linh dược cùng các loại có tác dụng đối với thần thức. Đáng tiếc chính là việc trực tiếp sử dụng công dụng của loại dược thiểu này quá ít, thậm chí chưa đến 1/10, không chỉ lãng phí dược liệu, còn không có hiệu quả thực tế gì. Nhiều năm qua, vô số đan sư muốn đem dẫn thần thảo nhập đan để chữa trị thần thức. Đáng tiếc chính là chưa có người nào thành công. Thế nhưng, Nguyên Kỳ Siêu bỗng nhiên nói to, Bắc Vọng Châu đã có một vị đan sư thiên tài đem dẫn thần thảo nhập đan, đồng thời đã luyện chế ra linh đan tứ phẩm Chức Thần Đan, có thể chữa trị thần thức và thần hồn. Chức Thần Đan cũng không đắt, tất cả tu sĩ đều có thể mua được. Có thể nói hắn đã làm ra thành tích khiến cho cả tu chân giới đại lục Lạc Nguyệt tôn kính. Hắn đã lấp được chỗ trống trong việc tìm ra đan dược chữa thần thức. Chức Thực Đan ra đời, đem đến nhiều lợi ích cho vô số tu sĩ. Mỗi tu sĩ đều từ Kim Đan Nguyên Anh đi lên. Hàng năm ở đại lục Lạc Nguyệt có vô số tu sĩ bởi vì thần thức bị thương nên không thể tiếp tục tu luyện. Chức Thần Đan đã không để những tu sĩ lo lắng vì thần thức bị thương mà kết thúc giấc mộng tu luyện thành tiên. Cho nên đối với người tu sĩ sáng tạo Chức Thần Đan, Kỳ Nguyệt Siêu ta cam tâm tình nguyện vái hắn một cái. Nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu không ngờ tự quay ra hướng Bắc cung kính cúi người vái một cái, mà các đan sư giám khảo trên đài dự thi cũng hành động theo Nguyệt Kỳ Siêu, đều cúi mình về phía Bắc, mà ngay cả rất nhiều tu sĩ làm khán giả cũng đều như vậy. Diệp Mặc rơi vào đường cùng đành phải cúi đầu vái mình, chỉ là trong lòng hắn ngoại trừ xấu hổ ra còn một chút hối hận. So với thành chủ Kỳ Nguyệt Siêu của Đan Thành, hắn cảm giác tư tưởng của mình thật hẹp hòi, chỉ là đem Chức Thần Đan nắm trong tay muốn phát tài mà thôi. Nguyệt Kỳ Siêu đây mới thực sự là cao nhân. Cố Mẫn Tiềm và Cần Chỉ Hằng đều kích động run rẩy, ngay cả Cảnh Anh đi đứng trên quảng trường cũng không ngừng kích động. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Diệp Mặc sáng tạo ra chức thần đan sẽ khiến rất nhiều người quan tâm, thế nhưng thật không ngờ thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành lại chú ý đến chức thần đan như vậy. Cầm Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc trong lòng không ngờ cũng tràn ngập tự hào, người tu sĩ sáng tạo ra chức thần đan lại đứng ở chỗ này, hơn nữa còn giống mình đều đến từ Bắc Vọng Châu. Thực sự có người đem dẫn thần thảo, nhập đan, luyện chế ra chức thần đan hả? Tại sao tôi không nghe nói qua chuyện này chứ? Đúng rồi, lần trước Đan Vương Hồ Mân còn lấy ra phương thuốc của chức thần đan. Người đó là ai vậy? Chẳng lẽ là đệ tử nòng cốt của môn phái nào đó nhỉ? Nhất định là thiên tài trong số thiên tài. Nếu như tôi cũng quen lại thiên tài này thì tốt rồi. Lúc này, bất luận đan sư trên sàn thi đấu hay giám khảo trên quảng trường đều tranh luận, đều muốn biết người tu sĩ sáng tạo ra chức thần đan là ai. Nguyệt Kỳ Siêu giơ tay lần nữa để ép xuống sau đó nói: "Tôi biết tất cả mọi người đều muốn biết tu sĩ kia là ai, kỳ thực tôi có thể nói cho mọi người, khi hắn làm ra phương thuốc chức thần đan, hắn phải có đan vương hay không thì tôi không biết, nhưng tôi lại biết hắn lúc đó mới chỉ là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa còn là một tán tu, thành tựu của hắn hoàn toàn dựa vào nỗ lực của mình, càng khó tưởng tượng chính là hắn sáng tạo ra chức thần đan ở trong một cuộc thi luyện đan chính là dùng chân hỏa trúc cơ. Tôi đã hướng Bắc Vọng Châu phát thư mời, muốn mời đan sư thiên tài này tới Đan Thành, nhưng bây giờ còn chưa có tin tức chuyển về." Hiện trường lần nữa oanh động lên, tu sĩ luyện chế chức thần đan không ngờ chỉ là trúc cơ, lại dùng chân hỏa trúc cơ. Thiên hạ thực sự có tu sĩ giống như thần này sao? Là ai? Tên gì vậy? Mọi người đều muốn biết cái người tu sĩ giống như thần này tên gì. Nguyệt Kỳ Siêu lần này không để thanh âm xuống mà dùng chân nguyên kích động nói lớn: "Vị tu sĩ này tên là Diệp Mặc, bất luận là hạng người gì, tên của hắn và cống hiến vì tu chân giới của hắn sẽ vĩnh viễn được đan sư Đại Lục Lạc Nguyệt đời đời ghi nhớ." Uy vọng của Nguyệt Kỳ Siêu ở Đan Thành và Nam An Châu cũng được xếp hạng là một trong các cao nhân. Lúc này gã trịnh trọng nói ra tên Diệp Mặc như vậy lập tức khiến cho toàn bộ người trên quảng trường khắp nơi đều gọi tên của Diệp Mặc. Ngay cả Diệp Mặc lúc này cũng cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào, hắn không phải thanh niên bồng bột, không phải người dễ bị kích động, thế nhưng lúc này hắn thậm chí có suy nghĩ muốn đem bí mật luyện chức thần đan công bố cho tất cả mọi người biết được. Đồng thời trong lòng hắn cũng thở dài, nếu sớm biết thành chủ Đan Thành coi trọng chức thần đan như vậy, hắn sớm đi tìm thành chủ Đan Thành giúp đỡ rồi, không cần tới quanh co tham gia đại hội đan vương. Thế nhưng nếu đã tới rồi, Diệp Mặc cũng muốn chứng minh năng lực của mình một chút, bất kể như thế nào việc này không phải chuyện xấu. Kỷ Bâm ngồi trên ghế giám thảo cũng kinh dị thiếu chút nữa đứng lên. Diệp Mặc người này y biết chính là Mặc Nguyệt đã khiến y nhớ mãi. Tên nhóc này bày bố ra trận pháp kia, thật không ngờ hắn còn là một kỳ tài luyện đan, một kỳ tài trận pháp, một kỳ tài luyện đan. Người này quả thực là quái thai nhà. Thiên Băng Lam của Thanh Mộng Trai sau khi nghe đến tên Diệp Mặc cũng suy đoán ra người tu sĩ gọi Diệp Mặc mà đệ tử của mình Lăng Hiểu Sương đã nói, cùng với người mà Nguyệt Kỳ Siêu vừa nhắc tới rất có thể cùng là một người. Chỉ là đệ tử Lăng Hiểu Sương của bà đã đi tới một thành phố khác cũng không cách nào hỏi câu được. Diệp Mặc. Phương Trùng Sư bỗng đứng lên nhìn Ninh Kinh Tuyết có chút bối rối run giọng hỏi. Diệp Mặc kia, Diệp Mặc. Y rất muốn hỏi thử người mà Ninh Kinh Tuyết thường nhắc tới có đúng là Diệp Mặc kia hay không. Thế nhưng Y không biết nên hỏi thế nào. Nếu như đúng là hắn, người ta còn chưa lên sàn thi đấu đã đánh đới y tả tơi. Nếu như người đó thực sự sáng tạo ra chức thần đan, hơn nữa còn là lúc tu vi trúc cơ, dùng tu vi chân hỏa trúc cơ luyện chế ra chức thần đan, vậy đã quá nghịch thiên rồi. Dù y là một thiên tài, thì làm sao có thể so sánh được với tu sĩ được cả Đại Lục Lạc Việt nhớ tới chứ? Ninh Khinh Tuyết cũng có chút kích động, thế nhưng cô không dám khẳng định Diệp Mặc mà Nguyệt Kỳ Siêu nhắc tới có phải chồng của mình không. Người trong thiên hạ trùng tên họ nhiều lắm. Giữa lúc đầu óc Đinh Khinh Tuyết của nàng mơ hồ, Phương Trùng Sư hỏi nàng Diệp Mặc có phải người nàng thường nhắc đến hay không. Cô nghĩ Phương Trùng Sư muốn quấy rầy, liền bật miệng thốt lên: "Đúng vậy, chính là anh ấy." Phương Trùng Sư có chút cuộc hứng ngồi xuống, y cảm giác thân thể có chút mềm nhũn ra. Mấy ngày trước còn muốn nói gặp Diệp Mặc để xem hắn rốt cục có bao nhiêu thiên tài, thế nhưng bây giờ mình còn chưa gặp thấy người đã biết bị đánh bại. Sư phụ Ninh Khinh Tuyết nghi hoặc nhìn Ninh Khinh Tuyết và Phương Trùng Sư một chút, sau đó hỏi Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, cái gì chính là anh ấy? Ninh Khinh Tuyết cúi đầu, đối với Phương Chủng Sư, cô có thể tùy tiện nói như vậy. Thế nhưng đối với sư phụ của mình, cô cũng không dám nói lung tung. Nếu như không phải đã thấy Diệp Mặc là linh đan sư thất phẩm, cô khẳng định cái tên Diệp Mặc luyện chế ra chức thần đan không phải Diệp Mặc của nàng. Nhưng bởi vì thấy Diệp Mặc đã là linh đan sư, điều này làm cho cô suy đoán và rất kỳ vọng. Đối với nàng mà nói, thứ quan trọng nhất không phải Diệp Mặc sáng tạo ra chức thần đan, mà là bản thân cô có thể đi được cùng hắn hay không. Thế nhưng nếu như Diệp Mặc thực sự có thể luyện chế ra chức thần đan, khi đó cô muốn đi cùng hắn sẽ không ai ngăn cản. Ninh Khinh Tuyết không nói gì, sư phụ của cô chỉ nhìn Phương Chủng Sư một chút cũng tự không tiếp tục hỏi. Nếu như đó là vấn đề giữa cô và Phương Chủng Sư, bà không nên tham dự. Văn Thái Y cũng rất kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tiểu Ma, không ra khỏi Vấn Trần Điện. Cô biết Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc, chỉ là cô giống như Ninh Khinh Tuyết, không dám khẳng định Ninh Tiểu Ma có đúng là Diệp Mặc, người sáng tạo ra chức thần đan hay không. Đợi sau khi tiếng ồn giảm xuống, ngữ khí của Kỳ Nguyệt Châu trở nên trầm thấp. Các vị đan sư, đan vương dự thi thần mến, nếu nói các bạn đại diện cho toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt cũng không quá đáng. Có người thậm chí không thua kém ta, thậm chí giỏi hơn ta. Nếu như chúng ta phấn đấu vì đan đạo, một tu sĩ trúc cơ Bắc Vọng Châu có thể sáng tạo ra đan phương thuốc chức thần đan, chúng ta vì sao không thể? Trước đây, đại hội đan hội chúng ta đều dựa vào 10 bậc của đan vương quyết để phán định ra 50 người đứng đầu. Lần này chúng ta học tập Bắc Vọng Châu, sau 3 vòng mới quyết định thành tích cuối cùng. Tuy rằng Diệp Mặc không hiểu cái gì là 12 bậc đan vương, thế nhưng nghe được Nguyệt Kỳ Siêu nói đến bọn họ đều thi một vòng định ra người đứng đầu, không khỏi có chút không nói được gì. Lúc trước tại cuộc thi luyện đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu, vòng thứ nhất đã loại ra 9 phần người dự thi, Diệp Mặc đều hiểu được cảm giác đó, một vòng này đưa ra top 50, chẳng phải càng thêm kinh sợ. Cái 12 bức đan vương kia không biết là vật gì, không ngờ còn có loại công hiệu này. Ngữ khí Nguyệt Kỳ Siêu càng thêm trịnh trọng. Đan Thành Nam An Châu rất coi trọng đại hội đan vương lần này. Ta tin tưởng rất nhiều tu sĩ đều đã nhìn ra. Không sai, các bạn nhìn rất chuẩn. Tuy rằng hiện tại tu chân giới tựa hồ rất yên ổn, như một đầm nước trong. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tương lai không lâu, không chỉ Nam An Châu, mà toàn bộ tu chân giới, đại lục Lạc Nguyệt đều có khả năng nguy hiểm. Một số đệ tử môn phái lớn rất có thể đã biết được một ít manh mối. Nơi này là đại hội đan vương, tôi không nói nhiều. Nhưng đan vương và đan sư chúng ta nên làm ra một ít cống hiến vì đại lục Lạc Nguyệt, vì tu sĩ Nam An Châu luyện chế ra càng nhiều đan dược hữu ích. Ngay cả Diệp Mặc cũng thấy kỳ quái, đây là đại hội đan vương, sao nói tới nguy cơ của tu chân giới? Tựa hồ nghĩ quá xa xôi rồi. Nhưng Kỳ Nguyệt Siêu lại không nói như vậy. Ở tu chân giới thượng cổ có rất nhiều đan dược nghịch thiên, có thể khiến tốc độ tu luyện tu sĩ nhanh hơn, không ảnh hưởng tới căn cơ. Đáng tiếc chính là những đan dược này rất nhiều đều đã mất đi phương thuốc. 60 năm trước ta và một vị tiền bối cùng đi tìm một di tích thượng cổ. Bên trong di tích chúng ta tìm được vài loại đan dược, nhưng đan dược này tổng cộng có tới 600 viên. Kỳ Nguyệt Siêu nói đến đây, ngay cả Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên. Hắn giống như những tu sĩ khác đều rất muốn biết, những đan dược bên trong di tích thượng cổ này rốt cuộc là những đan dược nghịch thiên gì, không chỉ khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn, lại không ảnh hưởng tới căn cơ. Nếu như thực sự có loại đan dược này, sẽ không có một tu sĩ nào không thích, cho nên lúc này toàn bộ sàn thi đấu đều trở nên lặng ngắt như tờ. Nguyệt Kỳ Siêu tiếp tục nói, hóa táng đan, linh thảo, dùng cũng không có cao cấp cho lắm. Thế nhưng lại có thể trừ bỏ đan độc của tu sĩ. Có thể nói nếu khi khôi phục được phương thuốc loại đan dược này, đều là niềm vui mừng đối với tất cả các tu sĩ. Nguyệt Kỳ Siêu vừa nói ra hóa tang đan, toàn bộ hội trường đều nổi lên một trận xôn xao. Tu sĩ cần thăng cấp, ngoại trừ linh khí ra, chủ yếu nhất vẫn dựa vào đan dược. Nhưng chỉ cần người tu luyện biết ăn đan dược đều sẽ có đan độc, cho nên ở tu chân giới bất kỳ một loại linh thảo nào có thể trừ đan độc đều rất đáng quý. Cho dù Diệp Mặc cũng cảm giác được tính quý báu của hóa tang đan, tuy rằng hắn có chuẩn ích đan có thể trừ đan độc, thế nhưng loại đan dược này ngoại trừ hắn ra không ai ăn nổi. Hơn nữa vạn niên chuẩn tùy của hắn cũng không còn nhiều. Tựa hồ đều biết mình nói khẳng định sẽ khiến mọi người chấn động, Nguyệt Kỳ Siêu cũng rất bình tĩnh, thanh âm yên tĩnh trở lại rồi mới tiếp tục. Thiên Hỏa Đan. Bất kỳ tu sĩ kim đan nào có tư chất gì, chỉ cần một viên Thiên Hỏa Đan có thể khẳng định thăng một cấp, không có bình cảnh, không ảnh hưởng đến căn cơ. Đáng tiếc cũng chính là đã thất lạc phương thuốc. Thiên Hỏa Đan lại khiến mọi người chấn động. Tuy rằng nó không mạnh như Hóa Tang Đan, nhưng vẫn khiến cho đông đảo tu sĩ kim đan bị đình trệ tu luyện phải kinh ngạc than vãn. Ngay cả một số đại môn phái cũng phải kinh hãi. Nếu như môn phái có loại đan dược này, vậy thực lực của môn phái sẽ tăng lên mấy cấp nha. Trong lòng Diệp Mặc cũng cả kinh, hắn chính là dựa vào Thiên Hỏa Đan trong thời gian ngắn đã vượt qua kim đan kỳ. Nhưng hắn tìm được Thiên Hỏa Đan trong cái phong ấn Bát Giác ở dãy núi Vạn Dược. Không nghĩ tới đan dược này lại là phương thuốc thượng cổ. Xem ra cái linh hồn thể bị phong ấn trong kia cũng không đơn giản. Ứng kiếp đan có thể giúp tu sĩ giới hư thần có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Vụ đinh đan, hiện nay chúng tôi còn chưa biết rõ tác dụng loại đan dược này. Phong trừng có tác dụng quan trọng đối với tầm ma kiếp. Nguyệt Kỳ Siêu tuy rằng chỉ nói bốn gia loại đan dược bị mất phương thuốc, thế nhưng toàn bộ hiện trường đã oanh động vô số lần. Những đan dược này không một loại nào là tu sĩ không cần, không một loại nào là tu sĩ không đáng quý. Thế nhưng những loại đan dược quý báu này không ngờ đều mất đi phương thuốc. Đây là chuyện gì vậy? Nói đến đây, Nguyệt Kỳ Siêu thở dài một hơi. Đáng tiếc chính là phương thuốc những đan dược quý báu này đều đã biến mất. Ta và vài đan vương đã nghiên cứu vài chục năm, đáng tiếc vẫn không có khả năng luyện chế ra một loại trong đó, nhiều nhất chỉ có thể biết được thành phần đại khái của nó mà thôi. Hôm nay tu chân giới cũng không ổn định, ta và vài tiền bối sau khi thương lượng quyết định xuất ra số đan dược còn lại cấp cho các vị đan sư, đan vương đến dự thi. Hy vọng mọi người có thể giống như Diệp Mặc ở Bắc Vọng Châu, có thể khôi phục được phương thuốc vốn có của mấy loại đan dược này. Nguyệt Kỳ Siêu nói đến đây, tu sĩ dự thi và người có mặt trên quảng trường cũng hiểu rõ một ít ý tứ. Diệp Mặc cũng suy nghĩ được, có lẽ thành chủ lấy ra số đan dược còn lại phát cho bọn họ mỗi người một viên, xem ai nghiên cứu ra được thành phần của đan dược, đồng thời lại tìm được phương thuốc đã mất. Nếu như đây là đề thi, Diệp Mặc cảm giác mình thực sự quá là may mắn, chính hắn đã nghiên cứu Thiên Hỏa Đan, thậm chí có lần đã luyện chế thành công rồi. Nếu như hắn được một viên Thiên Hỏa Đan, vậy căn bản không cần động tay đã có phương thuốc. Nhưng nhìn ngữ khí của vị Nguyệt thành chủ này, đan dược bọn họ đạt được khẳng định không phải một vài loại này, khẳng định còn có thứ quý giá hơn. Chỉ là người ta chưa nói, Diệp Mặc cũng không cần để ý. Quả nhân thành chủ tiếp tục nói tiếp. Những đan dược này tổng cộng có khoảng gần 600 viên, cho nên đề thi thứ nhất đan hội đan vương lần này chính là phát cho mỗi người dự thi một viên đan dược. Hy vọng mọi người có thể nghiên cứu ra thành phần của đan dược, đồng thời tìm được phương thuốc vốn có của nó. Những đan dược này đều là linh đan cửu phẩm, bất luận người dự thi nhận được là đan dược gì, đều rất công bằng. Quả nhiên đúng là như vậy. Diệp Mặc không biết mình nên nói cái gì, nếu như hắn nhận được một viên Thiên Hỏa Đan, vậy vận khí quả thực là quá nghịch thiên. Thế nhưng trong tình huống khả năng nhận được Thiên Hỏa Đan là rất lớn, bởi vì trong miệng của thành chủ hắn biết được hôm nay Thiên Hỏa Đan có ít nhất 200 viên. Diệp Mặc nghĩ đến hắn và mọi người đều cùng một vạch xuất phát thì hắn lại không quá để ý đến việc có lấy được Thiên Hỏa Đan hay không. Lấy được Thiên Hỏa Đan thì hắn cũng chỉ đỡ chút thời gian mà thôi. Nói thật nếu như để hắn chọn, không chừng hắn có thể lựa chọn Hóa Tang Đan. Coi như lựa chọn Hóa Tang Đan, hắn cũng sẽ không thấy mình sẽ thua người khác. Vòng thi đấu thứ nhất có thời gian là 3 ngày. Hiện tại bắt đầu phân phát đan dược. Cuộc thi bắt đầu. Sau khi Nguyệt Kỳ Siêu tuyên bố bắt đầu cuộc thi, đan dược từng viên một đã được phân phát xuống dưới. Diệp Mặc cười thầm trong lòng, cho dù hắn phân tích Thiên Hỏa Đan cũng dùng đến mấy tháng trời. Tuy rằng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều ngồi phân tích, thế nhưng cũng không chỉ có 3 ngày. 3 ngày để tìm ra thành phần của một viên đan dược thực sự là quá ngắn, dù bản thân Nguyệt Kỳ Siêu cũng có nói vài chục năm mới có đáp án. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thầm than mình thật may mắn, nếu như không phải hắn đột nhiên gặp được nội đan của đề thú hoa, nó không chừng đến bây giờ cũng không thể phân tích được. Đề thứ nhất này căn bản là phải căn cứ theo số linh thảo được cấp cho rồi. Vài phút sau, Diệp Mặc nhận được viên đan dược của mình, rõ ràng là một viên Thiên Hỏa Đan. Đối với Diệp Mặc mà nói, tuy rằng có nhận được Thiên Hỏa Đan hay không thì cũng không phải là vấn đề. Thế nhưng thực sự nhận được rồi thì cũng là một chuyện tốt. Hầu như tất cả các đan sư, đan vương nhận được đan dược đều bắt tay vào phân tích. Còn Diệp Mặc thì cảm thấy bản thân thật là nhàn rỗi không có việc gì, bắt đầu quan sát những mồi lửa của các đan vương khác. Khi Diệp Mặc thấy được 5-60 loại mồi lửa kỳ dị cùng lúc, nhất thời không nói được lời nào. Trên cơ bản mỗi đan vương đều có một mồi lửa kỳ dị, mà linh đan sư cao cấp cũng có hơn 10 người có mồi lửa kỳ dị. Cho dù là tử quy hỏa thì hắn cũng thấy có một người sở hữu. Ngoài ra còn có thạch bi hỏa, hắc kiền cốt viêm, lan hoàng diễm. Những mồi lửa này cơ bản đều vô cùng bình thường, mà loại mộc tâm hỏa của Cố Mân Tiềm cũng có đến 4 người đang sử dụng. Khiến kinh mạc nhất chính là thấy được hai thiên hỏa, một cái chính là mồi lửa cực canh hỏa, đứng thứ tư trong thiên hỏa do đan vương ngũ phẩm từ bán xương của đan thành sử dụng. Mà đứng thứ bảy thiên hỏa là Nam Nhãn Hỏa, cũng được một tu sĩ Bích Đan Tông sử dụng. Y là một đan vương tứ phẩm tên Không Niệm Sinh. Lai lịch của Nam Nhãn Hỏa thì Diệp Mặc biết. Ngày trước, Vưu Phương Bình đã kể với hắn chuyện về đế quốc Hàn Lương phát hiện được Nam Nhãn Hỏa. Sau đó lại cống hiến cho Bích Đan Tông để đế quốc Hàn Lương có thể được hai suất tham gia Vẫn Trần Điện. Không nghĩ tới Nam Nhãn Hỏa cấp cho Không Niệm Sinh dùng. Thế nhưng Khâu Niệm Sinh dù sao cũng là một đan vương tứ phẩm, mồi lửa này cũng chỉ có thể cung cấp cho y là hợp lý nhất. Ngoại trừ hai tư sĩ sử dụng thiên hỏa, Diệp Mặc còn chú ý tới một tên tư sĩ sử dụng muội sát hỏa. Muội sát hỏa ở tu chân giới là mồi lửa kỳ dị xếp thứ 13, gần với tử quy hỏa. Diệp Mặc có thể nói là hai mồi lửa kỳ dị tương đương không kém gì nhau. Thế nhưng Diệp Mặc quan tâm không phải chỉ vì muội sát hỏa của y, mà cách thức cùng tốc độ phân giải đan dược của y quả thực hết sức lưu loát và sinh động. Diệp Mặc khẳng định so với việc hắn phân giải thiên hoa đan trước đó thì lợi hại hơn nhiều. Diệp Mặc đứng đó quan sát người khác, thế nhưng cũng có người đang quan sát hắn. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc căn bản không dùng mồi lửa, nhất thời trong nháy mắt tràn ngập lo lắng, thậm chí trong lòng có chút thương tiếc. Diệp Mặc là một tán tu, không thể so với các tu sĩ xuất thân từ đại môn phái, y khó có thể có được mồi lửa kỳ dị tốt. Lục Vô Hổ có chút hứng thú nhìn Diệp Mặc đang quan sát xung quanh, bỗng nhìn, cười lẩm bẩm: "Hè, tên nhóc con này chơi thật hay nha, không phải mang tên tuổi của ta đi báo danh, sau đó trà trộn vào đây chơi chứ." Diệp Mặc tự hồ cảm giác được có người đang quan sát mình, hắn lập tức biết cho mình không làm ra động tác gì, cũng không hề nghĩ liền xuất ra anh hỏa của mình. "Anh hỏa?" Lục Vũ Hổ cười khổ lắc đầu, không tiếp tục quan sát Diệp Mặc nữa. Dùng anh hỏa tham gia đại hội đan vương, đây quả thực là ngược đời mà. Trong cuộc thi đan vương này, người kém nhất cũng không sử dụng anh hỏa. Cho dù đan sư hay đan vương cũng đều có một loại thiên hỏa hoặc địa hỏa. Có lẽ cũng có người không có mồi lửa kỳ dị, nhưng so với anh hỏa tự thân thì mạnh hơn nhiều lắm. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 3 ngày căn bản không tính là gì. Vài tên tu sĩ có thủ án với Diệp Mặc đều theo dõi hắn. Khi chúng thấy Diệp Mặc xuất ra anh hỏa đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chúng không đem một linh đan sư thất phẩm để vào mắt, thế nhưng vạn nhất hắn giải ra được phương thuốc thượng cổ, thì bọn chúng không có khả năng động tới nữa rồi. Thậm chí chúng còn phải xem Diệp Mặc có muốn tìm chúng nữa hay không. Mà ở trên khán đài, Phương Trùng Sư cùng sư phụ ở chỗ Phiêu Miễu Tiên Trì. Nhưng hiện tại Phương Trùng Sư đang đứng ngồi không yên. Nếu như Linh Khinh Tuyết không có lừa gạt y, việc Diệp Mặc kia thực sự luyện chế ra chức thần đan, vậy thì y không có chút cơ hội rồi, nhưng lại rất có thể thực hiện lời hứa bế quan trăm năm của mình. Khi Khâu Tuyết và Quách Kỳ Phàm biết Diệp Mặc cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ mơ hồ biết được Diệp Mặc đến từ Bắc Vọng Châu, hiển nhiên Diệp Mặc rất có thể là tu sĩ nghịch thiên mà thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu đã nói tới. Một người cũng đang khiếp sợ chính là Hoàng Ngọc Sơn của Lôi Khí Tông. Y biết chính xác Diệp Mặc đến từ Bắc Vọng Châu, hơn nữa biết tên Diệp Mặc, lúc này tuy rằng y không dám khẳng định tên Lạc Tiểu Mặc trước mặt này có phải Diệp Mặc trong lời của Nguyệt Thành Chủ hay không, nhưng y có thể có thêm một chút băn khoăn lo lắng. Y căn bản không dám giấu giếm suy đoán của mình, lập tức nói cho tu sĩ hư thần bên cạnh. Tên tu sĩ hư thần nhìn chăm chăm anh hỏa trong tay Diệp Mặc, lúc lâu sau mới cau mày nói: "Theo như lời con nói thì người này rất có thể chính là tu sĩ ngày trước đã luyện chế ra chức thần đan, khi đó hắn dùng trúc cơ chân hỏa, hiện tại dùng nguyên anh hỏa, đều là không có mồi lửa kỳ dị." Dừng chút, tên tu sĩ hư thần lại nói: "Đợi lát nữa nếu như thật là hắn, chúng ta không chỉ không thể tiếp tục tìm hắn báo thù, mà tốt nhất đem nốt cả gốc ngũ thải điên còn lại cấp cho hắn." Hoàng Ngọc Sơn gật đầu không dám nói gì, y biết ý tứ của sư thúc. Nếu như đối phương thật là tu sĩ luyện chế ra chức thần đan, vậy không phải nói mình tìm hắn báo thù hay không, chỉ cần hắn không tìm mình coi như đã là niệm A-di-đà Phật rồi. Thời gian 3 ngày nhanh chóng kết thúc, Diệp Mặc cũng như các tu sĩ khác đều đem phương thuốc của mình viết lại trên ngọc giản rồi nộp lên. Tuy rằng viết ra phương thuốc của thiên hoa đan này trong lòng Diệp Mặc có chút không nỡ, thế nhưng hắn cũng biết thiên hoa đan là một loại đan dược phú quý, không có khả năng phổ cập như Nguyệt Kỳ Siêu đã nói. Lại có đi dùng nội đan của ma thú cấp 7 để luyện chế đan dược cho tu sĩ kim đan tu luyện không? Coi như là có thì cũng sẽ không nhiều. Vì vậy cho dù công khai phương thuốc thiên hoa đan hay không thì hắn cũng không để ý. Diệp Mặc biết thiên hoa đan có 11 loại đinh thảo, trong đó có 5 loại là linh dược chủ yếu, lần lượt là thủy ma hải đài, yên vụ chi lan, lạc hoàng tam diệp thảo, xích quang quả và nội đan đẻ hoa thú. Lúc trước hắn luyện chế thiên hoa đan sử dụng chính là nội đan đẻ hoa thú cấp 7. Hắn không biết nội đan đẻ hoa thú dưới cấp 7 có thể luyện chế được không. Nhưng căn cứ suy đoán của hắn thì nội đan đẻ hoa thú thấp hơn cấp 6 hiệu quả sẽ không được cao. Trừ phi một lọ đan dược cho ra ít hơn đan dược, bằng không hiệu quả của thiên hoa đan sẽ bị hạ thấp. Để đảm bảo tính chuẩn xác của đan dược, Diệp Mặc viết đáp án nội đan đẻ hoa thú phải được cấp 6 trở lên. 8 vị giám khảo, sau đó là đan vương, Lục Vô Hổ, Kỳ Bầm là giám khảo danh dự. Coi như là chỉ có 6 vị đan vương làm việc, hơn 100 ngọc giản chứa đều các đáp án nhanh chóng được lọc ra. Tuy rằng mọi người đều biết tiêu chuẩn đáp án của đề thi lần này cũng không phải hoàn toàn chỉnh. Muốn ra một đáp án hoàn chỉnh gần như là không thể, nhưng giám khảo có thể căn cứ vào số lượng dược liệu tìm ra đáp án trong đó cho điểm cho các tu sĩ. Khác với Diệp Mặc, đại bộ phận đan sư sau khi nộp bài đều rất khẩn trương. Nếu như không phải đại hội có quy định thì các tu sĩ sớm đã bắt đầu thảo luận với nhau. Diệp Mặc thì không có chút khẩn trương nào, ngồi vị trí dự thi của mình. Đề thi này hắn đã làm hết mấy tháng rồi, nếu như vẫn không thể lấy được hạng nhất, vậy thì có thể mua một miếng đậu hũ, sau đó đập đầu vào mà chết đi. Thiên hoa đan 11 loại đinh thảo. Ngũ Thản cầm bài thi của Diệp Mặc, khiếp sợ thốt lên. Là một giám khảo, y cũng không xem trọng đề mục lần này, bởi vì y là một đan vương, hơn nữa còn là đan vương lục phẩm. Y cũng đã từng phân tích qua hóa táng đan, thiên hoa đan, ứng kiếp đan, vụ linh đan. Y cùng với hai thành chủ đan thành và hai người đan sư có danh tiếng trong giới luyện đan đều đã phân giải ra được 10 loại dược liệu của thiên hoa đan này. Thế nhưng bọn họ đều biết thiên hoa đan có 11 loại dược liệu, nhưng loại cuối cùng không ai phân tích ra được. Có người phân tích ra 11 loại dược liệu thiên hoa đan rồi sao? Ngoại trừ Kỳ Bẩm và Lục Vô Hổ, 6 đan vương còn lại sau khi nghe được lời này nhất thời đều chạy tới trước mặt Ngũ Thản. Thành phần chủ yếu bao gồm thủy ma hải đài, yên vụ chi lan, xích quang quả, nội đan đề hoa thú. Dược liệu phụ trợ gồm minh thiên ma, ngưng quang quả. Không đúng, cái phương nấu thuốc này có thêm một thành phần là nội đan thể đề hoa thú. Thẩm Nhiễm Thanh vui mừng đọc một phun thuốc thí sinh này, chỉ là chưa có đọc xong y đã nhìn thấy chỗ khác biệt, lại thêm một chữ nội đan đẻ hoa thú. Nội đan đẻ hoa thú, nội đan đẻ hoa thú. Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên lẩm bẩm vài lần thốt lên, tại sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Nội đan đẻ hoa thú, đúng là nội đan đẻ hoa thú. Y cũng không biết rằng trước đây Diệp Mặc cũng không nghĩ đến việc dùng nội đan đẻ hoa thú để nghĩ tới việc dùng linh tinh để ăn chết người. Do ngẫu nhiên bắt gặp một viên nội đan đẻ hoa thú được bán đấu giá, lúc này mới nghĩ tới việc cho nội đan đẻ hoa thú vào phương thuốc. Nam An Châu chúng ta rốt cục xuất hiện một tu sĩ thiên tài rồi sao? Không ngờ trong 3 ngày có thể phân tích hoàn chỉnh phương thuốc thiên hoa đan. Nguyệt Kỳ Siêu cầm phương thuốc Diệp Mặc những mày trong lòng không ngừng kích động. Y rất khẩn cấp muốn nhìn thấy người tu sĩ này là ai. Là một tán tu, Lạc Tiểu Mặc, tên này sao cũng có một chữ Mặc, không ngờ chỉ là một linh đan sư thất phẩm. Quả nhiên là thiên tài, căn bản không thể nhìn ra. Nguyệt Kỳ Siêu đem tên giả Diệp Mặc đọc lên. Ngân Nguyệt Thành Chủ, tôi cảm thấy phương thuốc thiên hoa đan này rất khả quan, bây giờ chúng ta có nên thử luyện chế không? Một giám khảo là đan vương tứ phẩm Triệu Thuận Thiên lên tiếng đề nghị. Nguyệt Kỳ Siêu là một đan vương thất phẩm, có danh hiệu đan vương Ngân Nguyệt, vì mọi người đều gọi y là Ngân Nguyệt Thành Chủ. Không. Nguyệt Kỳ Siêu lập tức lắc đầu. Phương thuốc này là của đan sư Lạc Tiểu Mặc phân tích ra, chúng ta cần tôn trọng thành quả của anh ta. Chính chúng ta ở đây đều biết rõ phương thuốc này chắc chắn có thể luyện chế thành công thiên hoa đan, thế nhưng chúng ta vẫn phải đợi anh ta là người đầu tiên luyện chế, đây là sự tôn trọng dành cho một đan sư. Nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu xoay người nhìn đến những đan vương còn lại rồi nói tiếp, bây giờ chúng ta tiếp tục chấm điểm các bài thi khác, lấy ra 100 bài thi điểm cao nhất, sau đó tiến hành vòng thi thứ hai. Về phần bài thi này, ý kiến tôi cho điểm tuyệt đối. Ngũ Thản lập tức gật đầu đồng ý. Tôi cũng tán thành điểm tuyệt đối, bất luận phương thuốc này cuối cùng có thể luyện chế ra thiên hoa đan hay không. Nhưng chỉ có một mình thí sinh này viết ra được 10 loại dược liệu chính xác, lại có thể viết ra thêm một loại dược liệu mà chúng ta không ngờ tới là nội đan đề hoa thú. Vậy thì bài thi này hoàn toàn xứng đáng được điểm tuyệt đối. Bốn người giám khảo đều giật mình gật đầu. Đột nhiên, với bài thi này, điểm tuyệt đối không có bất cứ dị nghị nào. Đề thi đầu của Đại hội Đan Vương tuy rằng vô cùng khó khăn, thế nhưng đối với ban giám khảo mà nói cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đáp án căn cứ dược liệu nhiều nhất cho điểm là xong. Mọi người chờ chưa tới một canh giờ thì Đan Vương Nhiễm Điền, Thẩm Nhiễn Thanh đứng trên đài cao nhất của đài giám khảo cao giọng tuyên bố. Vòng thi thứ nhất Đại hội Đan Vương lần này đã kết thúc, đồng thời đã chọn ra được 100 đan sư xuất sắc nhất. Bây giờ tôi sẽ đọc tên của 100 thí sinh này. Những ai được đọc tên xin lưu lại để tiến hành vòng thi thứ hai. Những ai không được đọc tên xin mời rời khỏi khu vực thi đấu. Chờ đại hội kết thúc vẫn sẽ có cơ hội được rất nhiều môn phái mời hợp tác. Khi Thẩm Nhiễn Thanh nói, bất luận người đến xem, các tu sĩ môn phái hay chính người dự thi đều tuyệt đối yên tĩnh. Đặc biệt những người dự thi, coi như là không thể lọt vào top 50 người, cũng có thể lưu lại trong 100 hạng đầu. Vì vậy đã có một loại vinh dự, là một loại sự trợ giúp đối với tiền đồ sau này của bản thân. Thẩm Nhiễn Thanh cũng không có buông bảng tứ hạng trong tay xuống, theo thứ tự lớn tiếng đọc. Linh Đan Sư cửu phẩm, Cổ Hữu Điền của Đan Vũ Môn đạt 43,5 điểm xếp thứ 100. Linh Đan Sư cửu phẩm Vương Tiêu Táp của Đan Thành đạt 43,9 điểm xếp thứ 99. Đan Vương Nhất Phẩm Hầu Tây Bảo của Thiên Dược Hồ đạt 55,2 điểm xếp thứ 72. Đan Vương Nhất Phẩm Phùng Lăng của Thiên Tinh Phái đạt 56 điểm xếp thứ 71. Một số đan vương thuộc về các tông môn vừa được đọc tên thì đã có người đến chúc mừng rồi. Tuy chỉ nhỏ giọng chúc mừng, thế nhưng loại vinh dự này đã đủ để tông môn này thỏa mãn không ngớt. Còn những đan vương này thì càng thỏa mãn hơn, đã lọt vào top 100 hạng đầu thì cũng có nghĩa danh tiếng của họ đã đại chấn. Phùng Lăng Thiên Tinh Phái nghe được mình thứ 57 điểm xếp thứ 71 thì không thể nào tin được. Tuy rằng y rất cao ngạo, thế nhưng đây là đại hội đan vương. Với y mà nói có thể lọt vào 100 người đứng đầu đó vô cùng thỏa mãn. Không nghĩ tới y lại hoàn thành vượt qua dự tính. Không chỉ lọt vào top 100, hơn nữa còn được xếp hạng 71. Y mặc dù đang trên đài thi đấu, đã tưởng tượng đến việc chính mình kiêu ngạo ra sao khi đứng trước Duẫn Phán Điệp Sư Muội. Cô khẳng định sẽ không nghĩ đến mình sẽ đạt thành tích xếp hạng 71. Giờ khắc này y không nhớ tới cái tên Lạc Tiểu Mặc kia. Hắn và Đan Vương Hồ Mân cũng chưa thấy được đọc tên, phòng trường thi rớt rồi chăng. Không đợi cho Phùng Lăng vui mừng, thì Hồ Mân thi rớt đã được Thẩm Nhiễn Thanh đọc lên. Đan Vương Nhị Phẩm Cố Mân Tiềm Tán Tu Thanh Hồ đạt 62,8 xếp thứ 43. Đan Vương Nhị Phẩm Lao Vũ Đan Môn xếp thứ 42, 63 điểm. Phùng Lăng sửng sốt, còn không thỏa thuê mãn nguyện. Tuy rằng y không xem nhẹ Đan Vương Hồ Mân, thế nhưng y không cho rằng kém hơn Đan Vương Hồ Mân. Thế nhưng người ta đã lọt vào tận top 50 vòng thứ nhất, mà y còn đang xếp tận thứ 71. Cái thành tích này căn bản không đáng để tự kiêu rồi. Duy nhất để y cảm thấy thoải mái chính là cái tên đồ đệ của Đan Vương Hồ Mân kia chắc chắn thực sự là rớt, không có nghe được tên của hắn. Tâm tình của Mạc Hữu Tâm khi ngồi ở chỗ dành cho khách quý đang liên tục biến đổi. Sau khi nghe được chức thần đan do Diệp Mặc luyện chế thì y đã khẩn trương không ngớt. Y thực sự rất lo lắng cái tên Diệp Mặc luyện chế ra chức thần đan kia chính là Diệp Mặc đang xuất hiện ở đây. Nếu như thực sự là như vậy, y không thể giết được Diệp Mặc, thậm chí sẽ bị Diệp Mặc giết. Tuy rằng sư phụ y là Đan Vương Trường Thuận cũng rất lợi hại, thế nhưng nếu như Diệp Mặc thực sự muốn mượn cớ giết y thì sư phụ cũng không cách nào bắt bẻ được một thiên tài có thể luyện chế ra được chức thần đan. Thế nhưng hiện tại y đã nghe được Thẩm Nhiễn Thanh thông báo người xếp thứ 30 rồi vẫn không có tên của Diệp Mặc, y cuối cùng cũng có chút yên tâm. Y tin tưởng rằng cho dù Diệp Mặc lợi hại cũng chỉ là một tên linh đan sư thất phẩm, không thể nào lọt vào top 30 người đứng đầu. Tên của thành chủ Nhiễm Thanh đọc lên đều là các đan vương, hầu như không có linh đan sư nào. Mà hiện tại Ninh Khinh Tuyết đang ngồi khán đài phía Miếu Tiên Trì cũng hoàn toàn quên mất những người xung quanh. Trong mắt nàng chỉ có một mình Diệp Mặc và cũng đang rất khẩn trương nghe Thẩm Nhiễn Thanh báo tên các thí sinh lọt vào vòng cuối. Cô cũng không biết rằng móng tay của mình đã cắm thủng lòng bàn tay, thậm chí có vết máu đang chảy xuống. Phương Trùng Sư mặc dù đang nghe Thẩm Nhiễn Thành chủ đọc các thí sinh vượt qua vòng 1, nhưng vẫn quan tâm đến Ninh Khinh Tuyết bên cạnh. Y phát hiện Ninh Khinh Tuyết đang dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Trong lòng y cũng tràn ngập nghi hoặc, y không rõ Ninh Khinh Tuyết vì sao khẩn trương như vậy. Lẽ nào người cô rất quan tâm là thí sinh bên dưới? Tán tu Đan Vương tam phẩm, tông sư đạo 71,5 điểm, xếp thứ 14. Đan Vương tứ phẩm Vương Mậu của Đan Thành, xếp 71,7 điểm, xếp thứ 13. Thẩm Nguyệt Thanh càng đọc đến tên các thí sinh, đại hội hoàn trường hoàn toàn im lặng. Bởi vì mọi người biết, lọt vào top 30 người thứ nhất đều là những tinh anh tuyệt đối. Đại hội Đan Vương khác đối với các đại hội luyện đan, vì ngay ở vòng thứ nhất hiện ra thực lực luyện đan của các thí sinh. Thế nhưng sắp đến top 10 người đứng đầu, một số tu sĩ đã thiếu kiên nhẫn bắt đầu nhỏ giọng suy đoán. Tôi đoán vị trí đệ nhất sẽ thuộc về Đan Vương Bán Tiên, từ Bán Dương của Đan Thành rồi, y dù sao cũng là một Đan Vương ngũ phẩm. Không nhất định Đan Vương tứ phẩm, Quý Bưu Đình của Thiên Hồ, Dược cũng là có rất có thực lực, mạnh hơn nhiều lần ở các đại hội luyện đan đạt được thứ hạng hạng nhất. Vì thế chúng ta cũng có thực lực để tranh hạng nhất ở vòng đầu tiên này. Đan Vương sinh đình cũng rất được, thế nhưng lại lúc trước y tham gia sao có thể sánh được với đại hội Đan Vương chứ? Huống hồ còn có Đan Vương niệm sinh của Bích Đan Tông sử dụng thiên hỏa nữa. Đúng là Đan Vương niệm sinh sử dụng thiên hỏa, vậy thì làm sao? Đan Vương Bán Tiên cũng sử dụng chính là cực canh hỏa, cao cấp đó. Không biết có cảm giác được những tiếng nghị luận xôn xao hay bởi vì nguyên nhân khác, thanh âm của Thẩm Nguyệt Thanh đột nhiên lớn thêm. Đan Vương nhị phẩm Lý Khải Lượng của Hợp Hoan Phái 73,2 xếp thứ 9. Đan Vương tứ phẩm Thanh Diệp của Thanh Mộng Trai 74,1 xếp thứ 6. Đan Vương tứ phẩm Không Niệm Sinh Bích Đan Tông 74,3 xếp thứ 5. Đan Vương tứ phẩm Quý Bưu Đình Thiên Dược Hồ 74,9 xếp thứ 4. Đan Vương ngũ phẩm Từ Bán Dương của Đan Thành 77 điểm xếp thứ 3. Wow! Không đợi Thẩm Nguyệt Thanh đọc tên hai người cuối cùng, hiện trường đã hoàn toàn oanh động lên. Làm sao có thể? Toàn bộ Đan Vương tam phẩm tứ phẩm đều đã có tên hết rồi. Thậm chí ngay cả tên Đan Vương ngũ phẩm, Đan Vương Bán Tiên cũng đã xếp hạng 3. Vậy hai người hạng nhất hạng nhì là ai? Chẳng lẽ cô Linh Đan Sư có khả năng này sao? Đúng, cần phải cho bọn tôi một lời giải thích. Coi như Linh Đan Sư thiên tài như vậy cũng không thể nào xuất hiện hai người chứ. Đan Thành không thể làm chúng tôi thất vọng như vậy. Toàn trường trở thành một mảnh ồn ào, hiển nhiên hai đan vương cao cấp Từ Bán Xương và Quý Bưu Đình đều được rất nhiều người kỳ vọng. Nếu như đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương là được hạng nhất thì sẽ rất bình thường, nhưng bây giờ ngay cả y cũng không giành được hạng nhất, thế nên những đan vương còn lại đều tranh cãi ầm ĩ lên. Tuy rằng tu chân giới vốn là cường giả vi tôn, thế nhưng sâu trong lòng tất cả các tu sĩ cũng luôn có khát vọng một nơi công bằng, mà Đan Thành được tôn kính như vậy cũng bởi vì Đan Thành không những có thực lực mạnh mẽ, không có bất cứ thế lực nào siêu việt hơn, nhưng Đan Thành cũng rất chú ý đến hai chữ công bằng công chính. Chỉ ít ở phạm vi bên trong xung quanh toàn bộ Đan Thành như vậy, nếu như ở đây vậy mà cũng có sự đen tối thì thực sự thất vọng trong lòng những tu sĩ này có thể hiểu được. Diệp Mặc cũng rất nghi hoặc, phương thuốc của hắn có thể luyện chế ra thiên hoa đan đạt được vị trí đệ nhất hay hạng nhì cũng không vấn đề. Thế nhưng theo y quan sát, những đan vương có khả năng khống chế lửa rất tốt đã được đọc tên hết rồi. Một số đan vương không được đọc tên thì khả năng khống chế được kém hơn một chút, tuyệt đối không có khả năng vào được hai hạng đầu. Lẽ nào thực sự có một linh đan sư giống như mình hay thực sự có ẩn tình ở đây? Bỗng Diệp Mặc nhớ tới một lúc trước tu sĩ dùng muội sắt hỏa, tốc độ phân giải đan dược của y cũng hết sức lưu loát, sinh động như nước chảy mây bay, không chút chậm chạp nào, càng không có bất cứ sự vội vàng sao động nào trong tâm tính. Lẽ nào y chính là tu sĩ cuối cùng? Thẩm Nguyệt Thanh chờ mọi người giảm bớt kích động, bỗng nhiên huýt dài một tiếng, thanh âm xé trời bay đến toàn bộ các tu sĩ có mặt trong quảng trường đang lớn tiếng bàn luận. Giờ khắc này hoàn toàn bị áp chế xuống, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Ở quảng trường đại môn đan hội, đan vương thậm chí toàn bộ đan thành, không người nào dám tiếp tục xông xao lên nữa. Coi như là biết đến câu nội tình đen tối cũng không dám gây tiếng động nữa, nếu không chính là đi vào đường chết. Theo tiếng huýt dài của Thẩm Nguyệt Thanh, một đạo thần thức vô cùng cường hãn đảo qua toàn bộ quảng trường đại hội đan vương. Hầu như tất cả các tu sĩ có mặt ở đây đều bị cảm giác nhìn thấu tâm can, nên không dám nói thêm bất cứ lời nào. Toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, bởi vì mọi người đều biết đạo thần thức còn cường hãn hơn cả tiếng huyết dài của Thẩm Nguyệt Thanh, chính là một tu sĩ hóa chân đỉnh. Loại tu sĩ này muốn giết ai căn bản không cần phải đứng lên, chỉ cần từ xa biến hóa chân nguyên thành một tay là có thể giết được bất cứ một tu sĩ phổ thông nào. Chờ cho toàn bộ quảng trường yên tĩnh trở lại, Thẩm Nguyệt Thanh lúc này mới cao giọng. Đan Thành chúng tôi ở Nam An Châu đứng sừng sững cả ngàn năm. Có lẽ có chút tỉ vết. Thế nhưng ở đại hội Đan Vương này chắc chắn không người nào dám gian lận. Bất luận kẻ nào đạt được ba thứ hạng đầu đối với Đan Thành mà nói đều là chuyện cực tốt. Coi như tôi và Ngân Nguyệt Thanh Chủ thì cũng không thể chỉ định ba thứ hạng đầu ở đại hội Đan Vương này. Rất nhiều tu sĩ ở hiện trường đều đã hiểu được. Đúng vậy, đây rõ ràng không phải có nội tình đen tối. Nếu như Đan Thành cũng làm như vậy, thì sau này Đan Thành cũng chỉ có cái danh Thành thôi. Không thể là một Đan Thành nhất hồ ba ứng như trước được. Thấy mọi người tự hồ đã nghĩ thông suốt, Thẩm Nguyệt Thanh một lần nữa gia tăng thanh âm. Huống chi chúng ta còn có tiền bối Lục Vô Hổ, Lục Địa Khí Thần, cùng với tông sư trận pháp cấp 9 Kỳ Bầm làm giám khảo danh dự. Vậy thì ai dám gian lận trong đại hội Đan Vương này? Những lời này đã triệt để khiến toàn bộ tu sĩ trong quảng trường tỉnh táo lại. Tên của tu sĩ tiền bối Lục Địa Khí Thần không thể tùy tiện gọi được. Coi như đó là tu sĩ tiền bối lớn tuổi nhất Nam An Châu rồi. Coi như Đan Vương bát phẩm tiềm tu trong Đan Thành gặp được Lục Địa Khí Thần cũng phải tôn kính gọi một tiếng tiền bối. Vậy có thể ai dám trước mặt người này gian lận? Nhiễm Điền Thanh Chủ, chúng tôi tin tưởng ngài. Chúng tôi tin tưởng Đại hội Đan Vương. Xin ngài tiếp tục báo tên đan sư đạt hạng nhất và hạng nhì ra đi. Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng Đan Thành. Thẩm Nguyễn Thanh biết đây là y không cần giải thích tiếp. Gật đầu lần nữa cao giọng. Tán tu linh đan sư cửu phẩm, cửu kiên 90 điểm, xếp hạng nhì. Cửu kiên là ai? Tên này vừa được đọc lên, hầu như tất cả mọi người đều đặt một dấu chấm hỏi trong lòng. Thế nhưng lại không ai biết cửu kiên. Không ngờ là một linh đan sư cửu phẩm lại có thể đạt được 90 điểm. Hơn người đứng thứ ba 13 điểm. Đây có thể nói là số điểm cao nhất trong top 100. Nhưng đan sư hơn nhau một thứ hạng cách biệt 2 điểm, 1-2 điểm thôi là rất giỏi. Vậy mà cửu kiên này là hơn hẳn đan vương ngũ phẩm từ bán xương những 13 điểm. Hóa ra người này tên là cửu kiên. Hơn nữa còn là một linh đan sư cửu phẩm. Diệp Mặc vô thức nhìn một chút tu sĩ dùng muội sát hỏa kia. Hắn cảm giác tên cửu kiên này tuyệt đối không phải một linh đan sư cửu phẩm. Nếu như mình nhìn không nhầm thì bắt đầu chúng đề thi thiên hoa đan. Vậy thì vượt qua tu sĩ này thật đúng là không dễ dàng. Vị đan sư tên là cửu kiên sau khi nghe được tên mình cũng nhíu mày. Y không ngờ được mình chỉ xếp thứ hai. 90 điểm thực ra cũng nằm trong dự liệu của y. Thế nhưng cái hạng nhì này thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Lúc này y và mọi người đồng như nhau đều nóng lòng muốn biết người đạt được hạng nhất vòng thi thứ nhất này là thần thánh phương nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 276 của bộ truyện Phạm Cát Vấn Đỉnh. Tập này thì mình cố gắng làm rất dài rồi, nhưng mà có thể là do cố quá, cái đoạn cuối nó đọc rất là kém. À, 277 chứ, tập này là 277. Ok. Quý vị các bạn nhớ like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau mỗi video nhé. Để xin phép được chào và hẹn gặp lại. Bye.